Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Quá yêu, gì cũng liều. Á Chiếu ở bên phó kính thủ đã lâu, rất ít khi thấy hắn uống rượu. Thường ngày phó kính thủ phải tham gia tiệc tùng xã giao không ít, nhưng mà trên bàn rượu hắn cực kỳ kiềm chế, có cách riêng để thoái thác. Á Chiếu là người phụ trách đưa đón, thường phát hiện sau khi tiệc tan, khách khứa đều say túy lý. Riêng hắn vẫn tỉnh táo vô cùng. À Chiếu chỉ một lần duy nhất nghe được Phương Đăng trong lúc buông đùa có nói về mặt hâm sâu không thấy đáy của Phó Thất ở trên bàn rượu, chẳng qua là cố tỏ ra nguy hiểm, chưa kỳ thực hắn uống rất kém. Có những lúc Phương Đăng ép hắn cùng uống vài ly, thế nào có người gục xuống trước cũng là hắn. Bây giờ À Chiếu biết bà chị nói chẳng hề sai. Phó Kính Thù đã say rồi, không chỉ bởi hai ly tequila mà còn bởi vì hắn không muốn tỉnh lại nữa. Bằng những lời kể đứt đoạn trong cơn mơ của hắn, A Chiếu lần đầu biết được những chuyện hắn ngày đầu đặt chân đến Malaysia đã bất lực và hoảng hốt như thế nào trước căn biệt thự của phòng 3 tại Kuala Lumpur. Được nghe tin về thứ tình cảm phức tạp hắn dành cho bà Trịnh, vừa là sợ hãi vừa là cảm kích, hắn chán ngán và cảnh giác thế nào trong cái căn biệt thự mà xung quanh đầy những người thân mưu tính hãm hại hắn từng giây từng phút. Phó Kính Thủ nói hiện tại sức khỏe của bà Trịnh mỗi ngày mỗi khác, một năm quá nửa thời gian phải nằm trên giường bệnh. Ai nấy ngoài miệng chỉ mong bà sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lòng đều rõ ngày tháng còn lại của bà không nhiều nữa. Vợ chồng Phó Duy Mẫn vô cùng sốt ruột, nửa ngấm ngầm nửa công khai tìm mọi cách để lấy lòng bà. Họ có nhiều khi, nhiều giờ túc trực ở bên giường bệnh hơn là kẻ buôn luôn bận rộn như là Phó Kính Thủ. Họ có hàng tỷ cơ hội tỏ ra ân cần chăm nom mẹ già. Đứa con cả của vợ chồng Phó Duy Mẫn đã hơn 18 tuổi, nghe nói nó khá thông minh, có trí tiến thủ, gương mặt lẫn tác phong có vài phần giống với ông ngoại Phó Truyền Thanh năm xưa, càng ngày càng mong được bà ngoại quan tâm đến. Vợ chồng họ tỏ rõ nguyện vọng, cho con cái đổi cả sang họ mẹ, như vậy đứa bé có thể kế tục hương hỏa nhà họ Phó, và phải chăng là mình nó mang dòng máu của bà Trịnh, xứng đáng với tổ nghiệp nhà họ Phó hơn đứa con hoang thân phận thấp hèn như Phó Thất rất nhiều. Hiện tại, bà Trịnh chưa có động thái, mỗi lần con gái con rể nhắc đến, bà chỉ nói cháu mình còn nhỏ, Phó Thất mấy năm nay làm việc rất tốt. Chỉ có điều, chẳng ai dám chắc trước cơn hấp hối, hoặc là sau mỗi lần hôn mê, bà đột nhiên lại thay đổi quyết định thì sao? Hai người em của bà Trịnh vốn là thứ gió chiều nào xoay chiều đó, hôm nay họ tỏ vẻ khách sáo với Phó Kính Thù, nhưng mà hễ đánh hơi được thấy tiếng gió, thì họ có thể lập tức trở mặt ngay. Ly rượu trong tay của Phó Kính Thủ không ngừng rung động, hắn nói với A Chiếu, hiện nay hắn vẫn đủ khả năng áp chế đám người đó, nhưng không chứng chỉ chợp mắt mọi thứ đều đảo lộn, đến lúc đó tâm huyết bao năm hắn dồn vào công việc này sẽ chỉ là may váy cưới hộ người. A Chiếu chốc chốc phải dìu thân hình lảo đảo của Phó Kính Thủ đứng dậy, lau chùi ly rượu rớt quanh ly của hắn. Nó cũng biết rằng anh bảy chẳng khi nào được thoải mái đầu óc, nhưng vì anh bảy cứ vờ ra vẻ thảnh thơi, nên đến bây giờ nó mới thực ra thầm thía. Trước mặt càng vinh quang bao nhiêu, sau lưng càng hung hiểm bấy nhiêu. A Chiếu còn biết chiều nay anh bảy đã đi tìm Phương Đăng. Chỗ ở mới của Phương Đăng là do A Chiếu xài người dò la ra được. Nó cứ tưởng lần này anh bảy đến khuyên nhủ, nhưng hiểm khích trước kia trong lòng chị sẽ tan chảy như băng tuyết mùa xuân. Người một nhà có mâu thuẫn nào không thể hóa giải được. Không ngờ anh bảy về đến nơi lại trở thành như vậy. Sau khi say, tuyệt nhiên Phó Kính Thủ không nhắc đến Phương Đăng, nhưng vì A Chiếu có ngốc đến mấy cũng biết tất cả phiền muộn kia đều bởi vì chị mình mà ra. A Chiếu chưa bao giờ cảm thấy trách chị nhiều như lúc này. Đàn bà là chúa cứng đầu, vì một chuyện nhỏ mà dày già mãi không thôi. Tại sao không thông cảm với nỗi khổ của đàn ông? Trong con mắt của A Chiếu, anh bảy quan tâm chị nó như vậy là đủ lắm rồi. Chẳng lẽ chị thực sự là nhẫn tâm đi theo cái gã họ Lục kia? A Chiếu không thể hiểu nổi quyết định này, càng không bao giờ chấp nhận được. Nó, chị và anh bảy đã là bình an vô sự bao nhiêu năm nay, cùng nhau vượt qua tất cả, và chẳng có lý do gì để một người lạ giữa chừng nhảy ra phá phách. Nghĩ đến đây, trong lòng của A Chiếu buồn rười rượi, không nhịn được cất tiếng hỏi. Anh bảy à, chị em đi lần này là không về nữa à? Anh bảo chị ấy đang nghĩ cái quái quỷ gì không biết. Phó Kính Thủ ngả lưng trên ghế sofa, nói với A Chiếu. Anh hỏi cậu một câu trước, tại sao có rất nhiều người vượt qua khó khăn bên cạnh nhau, mà rốt cuộc không thể cùng nhau nếm trải hạnh phúc được? A Chiếu lắc đầu không biết. Từ trong từ điển của nó, đồng cam cộng khổ là một định luật bất di bất dịch. Phó Kính Thủ dĩ nhiên không hy vọng A Chiếu có thể cho hắn một câu trả lời. Hắn tự nói với mình. Bởi vì, người đi trước không được lựa chọn, còn người đến sau thì có. A Chiếu vẫn cảm thấy mông lung, thực ra nó chỉ quan tâm một điều. Chị em bây giờ muốn đi, bây giờ thì mình phải làm thế nào đây? Phó Kính Thủ cười. A Chiếu, anh không phải là thần thông quảng đại. Có những chuyện không thể cứu vãn được nữa, không thể cứu giữ thì đành để cô ấy đi thôi. Anh đồng ý với em, để cô ấy đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn. Câu trả lời này khiến cho A Chiếu vô cùng ngạc nhiên, trong lòng bỗng chốc nguội lạnh quá nửa. Nó không kìm được siết chặt bàn tay lại, đấm một cái lên bàn uống trà, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Ly rượu và cả cái chai đổ xiên đổ vẹo trên bàn rung động mất một lúc. Chị ấy, tại sao lại như thế? Tại sao cô ấy lại không thể như thế? Phó Kính Thủ hỏi ngược lại. Đừng có trách chị em, chúng ta đều chưa từng nghĩ cho cô ấy. Nếu anh là cô ấy, có lẽ anh đã ra đi từ lâu rồi. Phương đang nói đúng, dù có giữ được cô ấy lại, anh cũng có thể cho ấy được cô ấy được gì. Đôi khi anh cảm thấy mình ra xã hội thì nên công nên trạng, nhưng mà ở trước Phương Đăng thì anh chỉ là đồ bỏ đi thôi. À Chiếu, hôm đó em hỏi, chị là đối diện với anh như thế nào? Câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà anh không thể trả lời được. Anh không dám nghĩ đến câu trả lời. Phương Đăng cứ như là chính bản thân anh vậy. Cô ấy không muốn nghe những lời như thế. Nhưng mà đối với anh, đó là sự thực. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cái quá khứ mà anh không muốn nhớ tới lại dường như tái hiện trước mắt. Ngay cả những mặt đen tối nhất cũng phải phô bày ra. Anh rất sợ, nhưng lại càng không thể rời xa cô ấy được. A Chiếu nghĩ rất đơn giản. Còn người ta yêu nhất chẳng phải là bản thân mình thôi hay sao? Phó Kính Thủ uống tương đối nhiều, khó mà trụ vững được nữa. Ly rượu trên tay đổ chan chứa ra sofa, còn hắn thì mê man đi. A Chiếu phải rất chú tâm mới hiểu được tương đối những lời nói mê sảng của hắn. Ái cực phiên thành, vô bất xá. Đó là bài thơ Trần Tán đã viết. Tôi chẳng là cái gì hết, chỉ có cái sân thân xác này thôi. Cô ấy đã sớm nhìn ra tôi là kẻ vô sỉ rồi. Đi, đi được cũng tốt. A Chiếu luống cuống đặt Phó Kính Thủ nằm ngay ngắn trên ghế sofa, sau đó ngồi bên cạnh thẫn thờ mất một lúc. Yêu là gì? Với nó, đó thực sự là một câu đố phức tạp. Có lẽ nó chưa từng yêu. Thẳng hoặc, não của nó hiện ra gương mặt của Minh Tử, nó lại vội vã gắng bồi xóa cho nhạt nhòa. Tình yêu duy nhất nó có được là thứ tình cảm giữa chị và anh Bảy. Có lẽ là thứ duy nhất anh Bảy từng đặt hết niềm tin. Bây giờ ngay thứ tình cảm này cũng đã thay đổi hay sao? Nó bỗng nghe một tiếng động khẽ khẽ. Trong đêm sâu tĩnh lặng, bỗng nhiên, đặc biệt bắt tai. Tiếng rung của chiếc di động bị Phó Kính Thủ ném vào trong góc sofa. A Chiếu đặt điện thoại lên, đang nghĩ không biết con nên gọi cho anh Bảy dậy. Đợi anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn do Phương đang gửi tới. Nó chỉ do dự chưa đến một giây là ấn mở. Trong tin nhắn có đúng một câu: em đã từng yêu anh. A Chiếu quay lại nhìn gã đàn ông mắt đang nhắm nghiền, thấy mặt mày nhăn nhó đang nằm thườn thượt trên ghế sofa, lặng lẽ xóa bỏ tin nhắn ấy. Ngày hôm sau, Phó Kinh Thủ vẫn đến phòng làm việc đúng giờ. Sau khi tỉnh lại, hắn mất khá khá thời gian vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu nói hắn buồn và khó chịu vì mùi rượu tỏa ra trên cơ thể, và nói hắn chán ghét cái tôi yếu đuối phải nương nhờ men rượu để vượt qua nỗi đau thì đúng hơn. Hơn 9 giờ, viên trợ lý đánh điện vào phòng làm việc và nói có một người phụ nữ không hẹn trước muốn gặp hắn. Người đầu tiên Phó Kinh Thủ nghĩ đến là Phương Đăng. Hắn đứng bật dậy, đột nhiên sực nghĩ bản thân mình quá buồn cười. Anh trợ lý đã theo hắn mấy năm này, tại sao lại không biết mặt Phương Đăng? Rượu, quả đúng là một thứ đáng sợ. Ngồi xuống dài dài ấn đường, hỏi người đó có họ gì. Người trợ lý nói, cô ta tên là Cổ Minh Tử. Khi Minh Tử bước vào trong phòng, người cô nhìn thấy là một Phó Kinh Thủ tỉnh táo ung dung như chưa bao giờ thay đổi. Hai người từng ăn cơm cùng nhau vài lần, nhưng chưa bao giờ cô chủ động đến nơi làm việc tìm hắn. Phó Kính Thủ chào hỏi vài câu khách sáo, thư ký mang cà phê vào. Đúng vị cà phê cô từng gọi khi hai người ăn cơm cùng nhau. Minh Tử nhấp thử một ngụm, hơi kinh ngạc, rồi lại thầm khâm phục. À Chiếu là một kẻ vô tâm, làm ăn cẩu thả, chẳng bao giờ để ý việc gì. Hắn và Phó Kính Thủ có quan hệ rất thân mật, nhưng rõ ràng là cả hai kiểu cách sống hoàn toàn tương phản. Nếu muốn gặp tôi, thực ra cô cứ gọi điện báo trước. Sau khi tan sở, tôi sẽ cho người đến đón. Phó Kính Thủ nói vẻ lễ độ. Mình tự đáp. Sở dĩ tôi đến đây là bởi vì tôi chưa xác định thật rõ hôm nay mình đến là vì việc công hay là vì việc tư nữa. Ủa? Phó Kính Thủ tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe. Anh còn có muốn kết hôn với tôi nữa không? Đến đây, Phó Kính Thủ không thể nào không lộ vẻ kinh ngạc. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi có lẽ cười nói. Chẳng phải là cô muốn tìm kiếm cảm giác nổ bù một cái đấy chứ? Nổ một lần là đủ rồi. Mình tự đặt cách cà phê xuống, điềm nhiên nhìn thẳng vào người ngồi sau bàn làm việc. Ý tôi nói đến việc gì, chắc là anh hiểu cả. Câu chuyện của tôi dưới con mắt của anh, sợ rằng chẳng khác gì chuyện tiếu lâm. Những cô gái và độ tuổi của cô, mong chờ một tình yêu sôi nổi không phải là một cái tội. Tôi không quá bất ngờ. Phó Kinh Thủ dịu dàng nói. Mình tự cười méo mặt. Chữ yêu mà quá dễ dãi nói ra, thì có sôi nổi thế nào cũng nhảm. Tôi tưởng là hắn yêu tôi, còn thề thốt rằng tôi là một phần của hắn. Sau này tôi mới hiểu ra, tôi là một mẩu ruột thừa, là một mẩu rom lòi. Và là phần có thể thích cắt bỏ lúc nào thì cắt. Tôi không định giấu anh đâu, và biết rằng chẳng giấu nổi anh. Hôm nay tôi đến, có nghĩa rằng tôi đã quyết định xong. Có đồng ý hay không, anh chỉ cần một lời thôi. Phó Kinh Thủ rất trân trọng tính cách này dứt khoát của cô gái trẻ. Hắn ngắm nghía cây bút trong tay, rồi chậm rãi nói. Để tôi đoán nhé, nhà cô xảy ra việc gì? Hay là... Ánh mắt của hắn lướt nhanh khắp người của cô, để tránh thất lễ, hắn mau chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng ý tứ thì lộ rõ. Cha tôi nói đúng, anh là một người thông minh. Mình tự bất giác đứng thẳng lưng, giống như là muốn bản thân mình không dao động. Đúng như những gì anh đoán. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Phó Kinh Thủ vẫn lặng đi một lúc. Vậy thì nó có biết không? Hắn hỏi. Mình tự lắc đầu. Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết đâu. Cho dù là cuộc trao đổi giữa chúng ta có thành hay không, cũng xin anh giữ giúp tôi bí mật này. Cô nói trao đổi sao? Nụ cười của Phó Kính Thủ ánh lên vẻ ngẫm ngợi. Nói trắng ra thì không phải là như thế à? Nếu anh muốn nói cách nào cho dễ nghe hơn thì tôi xin nghe theo. Mình tự nói. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Phó Kính Thủ sợ cô gái này bồng bột, còn hắn sẽ không tùy tiện đổ vào hộ người ta. Sắc mặt của mình tự trắng bệch, nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp. Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Anh chắc cũng hiểu, gia đình tôi sẽ không chấp nhận đứa bé này đâu. Tôi buộc phải cho nó một thân phận chính đáng. Vậy thì cô không nghĩ ai chiếu sẽ? Đừng có nhắc đến, hắn ta không xứng. Mình tự không để Phó Kinh Thủ nói hết câu. Cô hơi cao giọng, nhưng mà dáng vẻ kiên quyết, có thể thấy rõ đó không phải là lời nói trong lúc nóng giận. Hắn không thể là một người cha tốt. Cho dù hắn có hồi tâm chuyện ý đi nữa, gia đình không ngăn trở, tôi và hắn cũng không thể đâu. Còn là của tôi, chẳng liên quan gì đến ai khác. Sau khi anh cưới tôi, anh muốn làm gì tùy thích, tôi chỉ cần một danh phận thôi. Cuộc trao đổi này anh không hề thiệt, anh sẽ có cả phó gia viện, lại được cả quyền giao tài sản cuối cùng của bà Trịnh nữa. Đợi khi bà 100 tuổi, tôi và anh sẽ ly dị. Lúc đó nhà họ Phó đã có anh ra làm chủ, anh tha hồ muốn gì được nấy. Phó Kinh Thủ cười cười, cúi đầu không đáp. Sao? Anh sợ mình không đeo nổi 2 tấm sừng trên đầu à? Lời nói của Minh Tử đầy vẻ khiêu khích. Trong lúc làm ăn, tôi chỉ tính đến chuyện làm ăn, không cần biết đến gì khác. Phó Kinh Thủ cười nói. Tôi chỉ là đang suy nghĩ cho kỹ, xem là vụ mua bán này có lời hay không. Minh Tử rất cố không che giấu nổi sự nôn nóng. Thế bây giờ anh nghĩ sao? Phó Kinh Thủ đáp. Nghe ra thì vụ này cũng không tệ. Một tuần sau, Phó Kính Thủ và cả cụ Minh Tử vội vã bay về Đài Bắc và Kuala Lumpur, chính thức ra mắt hai bên gia đình. Hai người vừa đi khỏi, A Chiếu liền tìm đến Phương Đăng. Phương Đăng và Lục Nhất vừa mua đồ từ siêu thị gần đó về, bất ngờ gặp A Chiếu đang đứng dưới tầng. Chị! A Chiếu kêu lên. Phương Đăng kinh ngạc nói. Sao cậu lại đến đây? Em có chuyện muốn nói. A Chiếu bước về phía Phương Đăng, lúc đi qua Lục Nhất, nó hất mạnh bả vai vào anh. Nó chẳng thèm xin lỗi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Cậu làm cái gì đấy? Phương Đăng quát. Lục Nhất bị A Chiếu đẩy mạnh đến nỗi lảo đảo cả người. Anh từng gặp A Chiếu, biết rằng cậu ta là em như thể em trai ruột của Phương Đăng, nên không phản ứng lại, dịu giọng nói với Phương Đăng. Vậy thì hai người cứ từ từ mà nói chuyện, anh sẽ mang đồ ăn lên nhà cất trước. A Chiếu lườm theo bóng lưng của Lục Nhất, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. cái thằng bỏ đi. Tố Quáng Chiếu, nói lại lần nữa chị nghe. Phương Đăng lạnh lùng nói, chỉ có vài lần cô gọi rõ cả họ tên của nó, nếu là khi này đã rất giận. A Chiếu tuy không cảm thấy mình nói sai, nhưng không muốn đối đầu với chị vào lúc này, đành biện bạch. Chị xem, cái thằng đó nhát chết có giá dáng đàn ông không? Sao lại không? Chẳng lẽ chỉ có những đứa thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện như cậu mới là đàn ông chân chính à? Phương Đăng mỉa mai. A Chiếu sầm mặt đáp, em ghét cái thằng này, và còn ghét việc chị về hùa với nó như thế này nhiều lần. Lúc đầu khi cậu khuyên tôi vì anh bày của cậu nên tiếp nhận con người kia, sao không nói như thế đi? Lúc đó em nào có biết chị lại phim giả tình thật. Đã lấy được cái mình cần thì thôi đi, sao cứ quấn lấy nó làm cái gì? Thấy A Chiếu cứ khăng khăng lẽ ra phải thuộc về mình, Phương Đăng bỗng thấy buồn. Cậu càng lúc càng giống Phó Thất đấy. Phương Đăng bắt đầu nghi ngờ việc mình quyết định để cho A Chiếu đi theo Phó Thất biết đâu là sai. Nếu nó vẫn ở trong quán lẩu, biển, xe, xe sợi mì, không biết chừng nó sẽ vẫn là cậu thanh niên đơn giản vui vẻ, có hơi bồng bột, có hơi bướng bỉnh, nhưng ít nhất tấm lòng của nó thiện lương. Ở bên Phó Thất, nghe quen quen tai, nhìn quen quen mắt, A Chiếu càng ngày càng giống với anh bảy mà nó sùng bái, nhưng không có được lý trí và khả năng kiềm chế như Phó Thất, chỉ kế thừa được cái nham hiểm liều lĩnh mà thôi. Chị tỉnh ngộ đi, chị giận dỗi quá đà rồi đấy. Đến cậu cũng nghĩ chị đang giận dỗi à? Chị không muốn giải thích nữa đâu. Chị có lý do để mà giận dỗi đấy. Phương Đăng lạnh nhạt nói. Chị chưa bao giờ tỉnh như lúc này, còn đang hối hận vì tỉnh ra quá muộn nữa. Vì một thằng đàn ông như thế kia mà chị trở mặt với anh bảy à? Chẳng đoái hoài cả tình nghĩa biết bao nhiêu năm giữa chúng ta, thế mà gọi là tỉnh à? A Chiếu hét lên. Phương Đăng nói. Nếu như chị không mang tình nghĩa thì đã đi thẳng rồi. Chẳng lẽ những việc chị làm vì Phó Thất còn chưa đủ à? Về cậu, A Chiếu, chị nợ cậu cái gì? Chị, em không muốn chị đi đâu. A Chiếu lè lè cánh tay của Phương Đăng, giống y như lúc nhỏ. Chị uống phải bùa mười thuốc lú gì của cái thằng họ Lục kia. Em phải lên tính sổ với nó. Nào, cậu đang làm xăng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Lục Nhất, đó là quyết định của riêng chị đấy. Phương Đăng vội cảnh cáo. Chị không biết, anh bảy buồn thế nào đâu. Hắn buồn à? Còn chị thì không chắc. Cả đời chị được sống vì hắn à? Chị chịu thế là đủ rồi. Giờ đây chị muốn sống một mình, một lần. Sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Sống vì mình. Hiểu không? Khi bắt gặp em và Minh Tử ở bên cạnh nhau, chị đã khuyên em những gì? Chị đã bắt em lập tức cắt đứt quan hệ với cô ấy. Em nghe lời chị rồi. Nhưng mà còn chị lại làm thế này à? Đây là hai chuyện khác nhau. Phương Đăng nhận ra không thể nói lý lẽ với A Chiếu được. A Chiếu gào lên. Có gì mà khác? Em có thể bỏ Minh Tử, cái gã họ Lục kia thì quan trọng gì? Vậy thì em có yêu cổ Minh Tử không? Em đang vui đùa đó thôi. Sao chị biết là em không yêu? Mà yêu là cái quái gì? Chị yêu gã họ Lục đó thì được phép bỏ mặc tất cả. Em còn lâu mới kỳ như chị. Thứ quan trọng nhất đối với em chỉ có chị và anh bảy thôi. Tình nghĩa giống chúng ta quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Đăng thấy A Chiếu cứng đầu cứng cổ như vậy. Có lẽ chỉ những kẻ chịu đủ cô đơn mới dễ dàng ỉ lại và điên cuồng vì tình cảm đến mức kỳ quặc. A Chiếu đối xử với cái gia đình trong mơ của nó như thế đấy. Và cô chẳng những cũng từng làm thế với Phó Thất đó sao? Bây giờ chị không nói rõ với cậu được. Chuyện cậu và cổ Minh Tử coi như là chị sai. Nếu cậu yêu thì đừng có buông tay còn bé. Sẽ có một ngày nào đó cậu hiểu ra là chẳng có điều gì là thật hết. Chỉ có cái người nhìn thấy được đây này, sờ nắm được đây này, tình nguyện ở bên cậu cả đời mới đáng để cậu phải hy sinh thôi. A Chiếu cứ như không nghe thấy lời Phương đang nói gì, vẫn cứ cứng đầu lặp lại lần nữa. Em chỉ hỏi chị một câu thôi. Chị thực sự có muốn đi với gã họ Lục kia à? Phải. Phương Đăng đáp một cách đơn giản dứt khoát, cô cầm lấy tay của A Chiếu. A Chiếu, cậu không còn nhỏ nữa, không cần tôi lúc nào cũng ở bên cạnh. Con người chẳng thể mãi mãi như lúc nhỏ được. A Chiếu, chúng ta không thể quay về ngày xưa. Giả dụ còn trân trọng chút tình nghĩa với nhau, vậy thì nhân lúc nó chưa hoàn toàn biến mất, hãy mau mau mà xa nhau ra đi thôi. Rời xa thì ít nhất vẫn biết nhung nhớ, và còn nhớ rằng... Nếu em cầu xin chị không đi thì sao? A Chiếu nghiến rằng, chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt của nó đã đỏ hoe. Phương Đăng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy, ghim lòng rồi nói. Xin lỗi Ai Chiếu, chị không thể quay đầu được nữa rồi. Cậu đi đi. Thấy nó vẫn đứng im bất động, Phương Đăng đành quay mình rời đi trước. Chị, từ bé, em đã không cha không mẹ. Lúc bị người ta bắt nạt ở cô nhi viện, em luôn nghĩ là chết sớm được thì tốt, kiếp sau cố mà đầu thai vào nhà tử tế. Rồi em đã gặp được chị, cả anh Bảy nữa. Hai người đối tốt với em cảm thấy cuộc sống của mình dần dần mới có ý nghĩa lên. Em cứ như là có được người thân mới vậy. Gia đình của em là cả hai người. Chị đi, cái gia đình ấy sẽ tan nát. Giọng của Ai Chiếu nức nở như một đứa trẻ tội nghiệp. Phương Đăng không quay lại, sớm muộn rồi nó cũng sẽ tỉnh ra, sẽ hiểu cái gọi là gia đình thực sự không phải là như nó tưởng tượng. Ba người không phải là một người, một nhà, chỉ là đánh bạn cùng nhau bước qua đêm tối. Cô đi, nó mới có cơ hội trưởng thành, mới tìm ra được nơi thực sự thuộc về mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Trái tim bằng đá. Ai Chiếu ngồi nốc rượu trong quán của Thôi Mẫn Hành. Thôi Mẫn Hành khuyên. Ban ngày ban mặt uống gì mà lắm thế? Ông phó mà biết, không vui đâu. Ai Chiếu gạt hắn ra. Thằng già, bớt lời đi. Sợ tôi không đủ tiền giả à? Anh Bảy có ở đây đâu. Mà dù có ở, tôi cũng mặc mẹ. Nếu có chuyện gì bế tắc thì cứ nói ra xem nào. Thằng anh già này có giúp chú mày được tí nào không? Ít nhiều, anh cũng sống lâu hơn chú mày mấy chục năm. Thôi Mẫn Hành vui vẻ hòa nhã nói. Giúp được cái con khỉ. Ai Chiếu bực mình lên. Anh có làm cho chị tôi đổi ý được không? Vừa cầu nhau nó vừa nốc cạn một chén to. Anh Bảy còn chẳng làm được. Tôi đến mà cầu xin, chị còn mặc kệ cái kia. À, hóa ra là bởi vì chuyện của cô Phương Đăng. Ê, tôi đã nhắc cậu từ lâu rồi. Lúc ấy anh em các người chẳng ai thèm để ý. Đàn bà là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Dễ thay lòng, là bay đi ngay. Thôi Mẫn Hành xúc động rít lên. Chuyện này không thể trách chị được. Là do cái thằng họ Lục đó suối bậy. Ai Chiếu thấy người nói Phương Đăng thế này thế kia, thì trong lòng không thấy thoải mái, chẳng kìm được phải lên tiếng bênh vực. Thôi Mẫn Hành biết ý, vội ngậm miệng. Ờ, được được được. Thôi, là tôi nói bừa. Cái gã họ Lục này có phải là người đàn ông mới cặp kè với chị cậu không? Đừng có nhắc nữa. Tôi hận sao không thể bóp nát nó ra cho hả? Ai Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Chả hiểu chị nghĩ cái gì. Cái thằng họ Lục này, còn đánh giày cho anh Bảy tôi còn không xứng. Ờ, thì dĩ nhiên. Cái thằng đó lấy cái gì mà so sánh với ông phó. Tiếc nhỉ. Chắc là chị cậu cũng phải chúng phải buồn ngại gì của nó rồi. Ông phó ngoài mặt là không có nói, nhưng mà chắc trong lòng khó chịu lắm đấy. Thôi Mẫn Hành hùa theo. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Tại sao chị lại bảo là đi ngay? Là đi ngay được. Ai Chiếu cáu kỉnh hầy mạnh ly rượu chống không về phía trước. Một loạt tiếng động loảng xoảng vang lên trên bàn ba. Đám nhân viên vội vã đến dọn dẹp. Thôi Mẫn Hành liếc mắt, ra ý cho đám thuộc hạ rút lui. Ờ, nói cũng phải đấy. Tình nghĩa bao nhiêu năm như thế, cô Phương lại quá là tuyệt tình. Đừng nói là ông phó và cậu, một người ngoài cuộc như tôi nhìn cũng thấy xót. Thực sự là không có cách nào cứu vãn được à? Cứu vãn thế nào? Anh Bảy đã đồng ý để chị đi rồi. Thực sự là không thể nổi giận với cả trả dối. Rõ ràng là trong lòng không nỡ, mà lại... cứ không cho ai nhúng tay vào. Gương mặt của Thôi Mẫn Hành lộ vẻ kinh ngạc. Cậu không biết thật hay là giả vờ đấy? Ý gì? Ai Chiếu liếc nhìn Thôi Mẫn Hành bằng cặp mắt đỏ ngầu. Ông phó là bởi vì bất đắc dĩ mà thôi. Thôi Mẫn Hành hạ giọng. Đáng nhẽ, tôi không định lắm mồm đâu, nhưng mà thấy cậu tha thiết quá. Chúng ta lại là bạn bè vong niên. Thằng già, bớt mẹ mấy câu thủ tục đi. Nói đi, ông biết được chuyện gì? Ai Chiếu đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Thôi Mẫn Hành bật cười phẫn nộ. Có những chuyện cậu nghe cho biết thôi. Không bao giờ được phép nhắc đến trước mặt ông phó. Lại càng không được để lộ tôi nói ra. Cậu tưởng ông phó đồng ý để hai người họ đi à? Tôi nghe ở trong tay cái lão họ Lục kia vẫn còn tài liệu gì đó liên quan đến thân thế ông phó. Hả? Tại sao? Làm sao mà thế được? Ai Chiếu có loáng thoáng nghe mấy lời đồn về thân thế khuất tất của Phó Kính Thủ, nhưng nó không bao giờ đi dò hỏi, càng không muốn biết sự thật. Trong lòng của nó, cho dù Phó Kính Thủ thực sự là ai, hắn vẫn mãi mãi là anh Bảy. Theo những gì nó biết, chị đã lấy được thứ của anh Bảy cần về rồi. Thôi Mẫn Hành mau mắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói. Lúc cô Phương cãi nhau với ông Phó, đã chính miệng nhắc đến điều này nhằm uy hiếp người kia. Tôi bảo đàn bà không đáng tin tí nào mà lại. Ông nói láo. A Chiếu khó mà tin được. Chị từng dốc tâm dốc ruột ra với anh Bảy như vậy. Cho dù cả thế giới này đều phản bội anh Bảy, thì nó vẫn tin chị không bao giờ làm như thế. Cậu đừng bảo là không tin. Thôi Mẫn Hành tặc lưỡi. Nếu ông Phó không ngầm sai tôi đến chỗ ở của cô Phương và gã họ Lục kia lục soát một lượt, thì tôi cũng chẳng dám tin đâu. Ông Phó là người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù chị cậu có quậy gầy hơn, anh ta cũng chẳng nỡ đi đối phó với cô ấy đâu. Cô Phương rất rõ điểm này. Cậu nói xem, đến cái nước này rồi, người ta rời đi, ông Phó có dám giữ không? Hắn nói ra đầu ra đũa. A Chiếu muốn tin, không tin cũng khó. Nói ngẩn ra một lúc, lại nhớ dáng vẻ lạc lõng và bất lực của anh Bảy hôm say rượu. À, thảo nào. Tại sao chị lại như thế? Hả chị ơi? Nó lẩm nhẩm nói một mình. Đàn bà mà, hễ nghe lời ông tiếng ve là mê man cả đầu óc. Nhưng mà tôi thấy chắc là không phải do cô Phương muốn thế đâu. Phải, chị sẽ không như thế đâu. Nhất định là chú ý của Lục Nhất rồi. Chính nó xúi bẩy chị trở mặt với anh Bảy. Hả, tất cả là tại nó. A Chiếu uống quá đà, đôi mắt đầy tia máu tràn ngập sự thù hận. Thôi Mẫn Hành than thở. Ê, thì đó, nếu mà không có hắn, ba người nhà cậu không đến nỗi như ngày hôm nay. A Chiếu nắm chặt lấy ly rượu trong tay, như thể là muốn bóp nát vụt. Trong lòng của nó rừng rực lửa giận, tất cả những thứ tức tối trong lòng như đã tìm ra nơi giải tỏa. Lời nói của Thôi Mẫn Hành cứ như là cú huých làm cho nó tỉnh người, còn tỉnh hơn cả khi uống rượu. Tất cả là tại cái gã họ Lục, nó đã chia rẽ chị và anh Bảy, cũng chính nó làm vỡ tan cuộc sống đang êm đẹp của ba người. Nếu trên đời này không có cái gã đáng chết đó, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. A Chiếu ném mạnh ly rượu xuống đất, tiếng đổ vỡ chói tai khiến máu trong người sục sôi. Nó mặc cho Thôi Mẫn Hành thét gọi sau lưng, xông ra khỏi quán như một cơn lốc. Nắm được thị thực trong tay, Phương Đăng lẫn Lục Nhất đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ngày rời khỏi đã gần kề, hành lý đóng dấu đâu vào đấy. Họ bèn về thăm nhà họ Lục Nhất một chuyến, coi như là từ biệt lần cuối. Nhà họ nói thế nào cũng là có ơn kiều mang nuôi nấng Lục Nhất, sau này không biết con nên bao giờ lặp lại. Cả gia đình người cô coi Lục Nhất như là con cháu trong nhà, không biết hắn phải đi, dĩ nhiên vẫn là vạn phần không nữa. Khi khỏi nhà họ, Lục Nhất tuy lặng thinh, nhưng Phương Đăng nhìn ra trong lòng anh rất khó chịu. Cô vừa lái xe, vừa nói chuyện vui vẻ, muốn giúp tình trạng của anh nguôi ngoài. Lục Nhất biết, Phương Đăng có lòng muốn suôn sẻ, nghĩ đến tương lai của cả hai người, nỗi đau chia lìa người thân cũng say miệng. Hai người cùng nhau kiểm tra lại một lượt xem còn vật gì mang theo trên đường không. Lục Nhất không nỡ bỏ lại đống đĩa game và CD nhạc của mình. Phương Đăng cứ trách anh ngốc, cười nói một lúc đã gần về đến chỗ trọ. Phương Đăng nói, vừa đúng lúc đến kỳ nộp tiền thuê nhà đây. Ngày mai em sẽ đến thanh toán với chủ nhà. Vé máy bay đã đặt được rồi đó. Điện thoại của anh có nhận được chưa? Cô nhìn về phía trước, hỏi lâu không thấy Lục Nhất cất tiếng. Bèn quay sang, thấy trong tay của anh nắm chặt chiếc hộp hình vuông, mặt đầy vẻ do dự. Cái gì thế ấy, hả anh? Phương Đăng tò mò hỏi. Lục Nhất chợt đỏ mặt. Là một món quà nhỏ, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đáng lẽ định đúng ngày xuất phát mới tặng cho em. Lại còn che che giấu giấu. Phương Đăng cười cười, thò tay sang. Nào, đưa đây cho em xem nào. Lục Nhất đặt chiếc hộp vào tay của Phương Đăng. Cô đỗ xe bên đường, định mở ra là xem ngay. Chẳng lẽ là nhẫn kim cương à? Nếu phải thì em bắt đầu run run rồi đây. Phương Đăng phả trò. Không, nhẫn kim cương thì phải tặng kiểu khác chứ. Đây chỉ là một món quà nhỏ thôi. Lục Nhất thấy cô nóng ruột chỉ vì muốn xé bọc giấy mở hộp ra. Mặt lại càng đỏ, lắp bắp nói. Em, hãy đợi lúc nào không có anh rồi xem, có được không? Anh cứ tỏ vẻ thần thần bí bí, đã thế em phải xem bằng được mới thôi. Lục Nhất chưa bao giờ chính thức tặng quà, vậy nên Phương Đăng vô cùng háo hức. Một người như Lục Nhất sẽ để thứ gì bên trong chiếc hộp kia? Và liệu nó có phải là một mô hình nhân vật trong trò chơi không nhỉ? Bọc giấy bị xé ra một nửa, Lục Nhất không thể chịu đựng được nữa. Vừa may cách chỗ đậu xe mười mấy mét về phía trước có một cửa hàng tiện lợi. Anh vội tháo dây an toàn. Em cứ xem đi. Anh sẽ... ra mua cho em một lon nước. Phương Đăng bật cười, giờ vừa đi mua nước vì ngại nhìn thấy cô mở quà ra xem chứ gì. Có gì mà anh lại ngại thế? Mà anh bảo trước, không phải là cái gì đắt tiền đâu. Xem thôi, cấm được trêu anh đấy. Lục Nhất đỏ mặt cảnh báo, không đợi Phương Đăng đáp lời, xăm xăm mở cửa xe đi ra. Phương Đăng lắc đầu cười, mở chiếc hộp ra. Khác hẳn với dự liệu của cô, bên trong có một quả táo đỏ au, có lẽ khi mới mùa trông ngọt mắt lắm, nhưng để trong hộp một thời gian, lớp vỏ ngoài có hơi nhăn nheo. Phương Đăng cầm quả táo trên tay, hít hà một cái, vẫn thơm ngọt ngào. Chẳng lẽ cô không hiểu vì sao Lục Nhất lại tặng thứ này cho cô? Một quả táo bình thường, đối với cô mà nói, là sợi dâu cuối cùng dồn nén chấp niệm về quá khứ. Nhưng đối với anh, nó lại là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc của ngày mai. Cô để ý thấy, dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, bên trên có mấy dòng chữ viết tay nắn nót. Chắc chắn là bút tích của Lục Nhất. Phương Đăng thích thú cầm lên xem, không nhịn được cười ra tiếng. Một bài thơ sặc mùi mọt sách, đến là ngây ngô, chẳng trách anh xấu hổ không muốn cô đọc trước mặt của mình. Bài thơ viết thế này: cuối cùng cũng đến ngày em yêu anh, anh sẽ đợi tình yêu trong em lớn dần. Bó hoa hồng em cầm trong tay ấy, chẳng phải là tháng tư gieo hạt, tháng sáu hoa mới nở sao? Hôm nay anh gieo xuống hạt giống trái tim, ít nhất là một vài hạt sẽ đầm chồi nảy lộc. Hoa đã nở, em đừng vội hái. Chưa là yêu, ít nhiều cũng đã thương. Thân anh mất, còn lan tử la trước mộ, em thế nào cũng cúi nhìn nó thôi. Một ánh mắt đổi trăm ngàn cay đắng. Chết có là gì so với ngày được em yêu. Phương Đăng nhẩm lại một lượt, trong lòng nghĩ đúng là ngốc quá là ngốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cô gái trong tấm gương chiếu hậu, cô thấy một nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc an nhiên bình thản dâng lên trong lòng. Cô kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra xem anh ngốc kia đã về hay chưa. Quả nhiên thấy Lục Nhất hai tay cầm hai cốc nước đi ra ngoài. Phương Đăng chưa nhìn cũng biết trong hai chiếc cốc này là Fanta. Anh luôn nói, hồi nhỏ, ở nhà cha mẹ không cho uống nhiều nước ngọt. Mỗi khi có chuyện gì vui lắm, trên bàn ăn mới có chai Fanta. Anh thích cái vị cam đó. Về sau, nó trở thành một thói quen. Mỗi khi vui, anh sẽ mua cho mình một cốc, rồi dụ Phương Đăng uống cùng. Cô lúc nào cũng trêu, rằng trẻ con mới thèm uống thứ đó. Lúc vui hay lúc không vui, cô chỉ có rượu mạnh thôi. Giờ đây cô đã cài rượu, còn anh chẳng thể nào bỏ mặc niềm đam mê kỳ quặc đối với Fanta. Lục Nhất cảm nhận được ánh mắt nhìn của Phương Đăng, bèn giơ cao hai gốc Fanta đầy hự lên cua qua cua lại. Họ đều biết sau đó anh sẽ ngọt nhạt dỗ cô uống vài ngụm, còn cô sẽ chọc ghẹo anh mãi. Như thế nào cũng là để cho anh uống hết thứ nước sặc sụa ngọt lự như vậy. Phương Đăng quyết định khi anh về đến xe, cô sẽ ngâm lại bài thơ của anh viết bằng cái giọng nói khó đỡ nhất. Thế nào anh cũng sẽ đỏ mặt, lúng túng như gà mắc tóc. Nghĩ đến đây, Phương Đăng không nhịn được cười ầm lên. Cô cầm tấm biểu thiếp lên, cố tình vẫy vẫy trước cửa xe. Lục Nhất đến gần, nét mặt anh rõ ràng ở dưới màn đêm. Anh cúi xuống, bắt đầu cười cười xấu hổ. Anh nên cười nhiều lên, chỉ cần khẽ mỉm cười thôi, mà đúng đồng tiền ở khóe miệng lại nở. Nhìn chỉ muốn véo một cái. Phương Đăng khua tay loạn xạ, đúng lúc Lục Nhất sang đường. Một chiếc xe màu bạc nhanh như chớp lao đến. Phương Đăng chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe một tiếng động nặng nề. Sau đó tiếng còi chói tai vang lên kịch liệt. Chiếc xe phanh kít trong chốc lát, rồi ngay tức thì khi nổ máy, lảo đảo lao đi. Đầu của Phương Đăng đột ngột trống rỗng, nhấn ga đuổi theo như bản năng. Chiếc xe của cô thuộc loại tốt, chủ nhân thì phóng đi bạt mạng. Chẳng mấy chốc đã đâm sầm vào chiếc xe màu bạc lạ mặt. Cảm giác va chạm kịch liệt khiến hai chiếc xe đều rung động. Người trong xe màu bạc bàng hoàng quay lại. Trong một thoáng, Phương Đăng nhìn rõ gương mặt anh ta. Trước mắt của cô chợt tối sầm. Chiếc xe sinh sự kia bị hỏng khá nặng phần đuôi. Sau giây lát do dự, tài xế ngoặt xe về bên trái, đâm sầm vào giải phân cách. Mặc kệ, nó tiếp tục lao vút đi. Phương Đăng chợt nhớ đến Lục Nhất, chẳng lòng dạ nào đuổi theo, lập tức quay đầu trở lại. Giữa con đường lớn, một thân người nằm sấp, bất động. Những người qua đường từ phía đi ra xem. Phương Đăng bước xuống xe, đầy từng loại vị khách hiếu kỳ ra. Những từng bước này tiến vào trung tâm của đám đông. Cô quỳ xuống bên thân người nằm đó, khẽ khàng đật anh dậy, ngơ ngác nhìn. Máu không ngừng tứa ra từ miệng, từ mũi của anh, muốn cầm cũng không cầm được. Phía dưới, một vũng máu đỏ tươi loang dần, hòa lẫn với màu cam của Fanta. Cảnh tượng này sao mà thân quen vậy? Hai đầu gối của Phương Đăng mềm nhũn, cô ngồi bệt sát đường, ôm chầm lấy cơ thể mềm nhũn của anh. Cách đó không xa có người hét lên. Mau lên, gọi 115 mau. Láo nháo tiếng ai đó nữa, không thể nghe ra họ đang nói gì. Bên tai cô chỉ có tiếng thở nặng nề của anh. Tấm biểu thiếp trong tay không rõ đã rơi xuống từ khi nào, nằm ngập trong vũng máu. Mấy giọng thơ nhạt nhòa không nhìn rõ nữa. Lục Nhất dường như vẫn có chút trì giác, gắng gượng mở mắt ra nhìn cô. Anh muốn đưa tay lên, nhưng chẳng thể cựa quậy. Phương đang hỏa mắt, cô thấy Lục Nhất dốc cạn sức lực nở nụ cười, rồi cả cơ thể phải chịu một trận co giật dữ dội. Cô cố lau dòng máu đang dòng chảy trên xuống gương mặt anh, nhưng vô ích. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, cô nghe không rõ. Nửa thân dưới của cô nhuốm đầy máu. Ngày đông, dòng máu tươi nóng bỏng sưởi ấm cho cô. Chỉ đáng tiếc là, trước cơn gió lạnh lùng này, cái lạnh thấu xương màu trong chiến thắng tất cả. Trái tim của anh, có lúc cô cảm thấy, dường như nó đang mệt mỏi muốn thiếp đi. Phượng Đằng nhớ Lục Nhất từng nói, nếu con hồ ly nhỏ có thể móc trái tim trao cho hồ ly đá, thì chú Sơn Ca kia cũng có thể tặng cho hồ ly nhỏ trái tim của mình. Cùng lắm, là chịu phạt 10.000 năm. Lúc đó, Phương Đằng đáp lời anh rằng, đừng ai làm những việc điên rồ đó nữa. Mỗi người chỉ có một trái tim thôi. Cô không muốn thấy ai đó làm lục ngực mình trống rỗng. Cùng lắm thì, chúng ta sẽ đổi tim thôi. Song họ không hề biết về vận mệnh đã sắp đặt kết cục cho câu chuyện. Còn hồ ly nhỏ rốt cuộc đã bị tiếng hót của Sơn Ca làm cho cảm động. Trong lồng ngực của nó mang theo một hòn đá. Cảm giác như trái tim đá của mình bắt đầu động đậy. Một nguồn sức lực từ đâu đó tràn vào cơ thể. Nó nói, đừng hy sinh nữa làm gì. Cậu hãy cho tôi trái tim của cậu. Tôi sẽ trao cho cậu cái của tôi. Sơn Ca bèn lấy trái tim đưa cho cáo. Con cáo nhỏ theo thế cũng móc trái tim của mình ra. Lúc này đây, nó mới phát hiện ra hòn đá kia vẫn cứng đờ và lạnh ngắt như cũ. Sự ấm áp trước đó chỉ là ảo giác trong giấc mơ mang lại. Sơn Ca mất đi trái tim, gắng cượng hót đến lần cuối, rồi chết trước mặt hồ ly nhỏ. Lục Nhất nói, anh tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng trên đời này chắc chắn tồn tại sự công bằng và chính nghĩa. Người lương thiện và quả cảm sẽ có được hạnh phúc. Vậy mà một phút trước khi xe cứu thương tới nơi, anh đã chút hơi thở cuối cùng trong tay của Phương Đăng. Cô mơ màng cảm thấy, hình như có người chạm vào mình, có người đang định kéo thần xác cứng lạnh của mình ra. Những vệt máu đồng đặc như là phong kín tất cả mọi giác quan. Cô chẳng nhớ gì nữa, trời đất như ầm ầm sụp đổ trước mặt. Ánh sáng le lói duy nhất trên mặt biển phụt tắt, quanh đây chỉ còn lại khoảng không đen đặc vô cùng tận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lấy gì để bù đắp? Phương đang dường như bồng bềnh giữa đại dương tối thẫm, không nhìn thấy gì nữa, không bến bờ, không tận cùng. Chỉ nghe một thanh âm đang vẫy gọi cô, phảng phất ngay phía trước, mà cũng có thể ở đằng sau lưng. Cô không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, đành phải buông mình theo những ngọn sóng nhấp nhô. Không rõ qua bao lâu, cô cảm thấy cả cơ thể nóng rẫy, chỉ có trán là lạnh như băng. Âm thanh kỳ lạ to dần bên tai, lại trở nên rõ rệt, chắc là lại mất giấc mơ sâu nữa. Giọng nói kia bỗng nhiên khiến cô nhớ đến già thôi, đã quá lâu rồi không gặp. Tiểu Thất, cô hãy đi nghỉ ngơi đi thôi, ở đây đã có y tá chăm sóc cho nó. Già thôi trong ký ức Phương Đăng vẫn là một lão già của 10 mấy năm trước. Ông già gắn bó với phó gia viện, ngót một đời người. Ông già cứ thích trợn mắt ngó lên con bé Phương Đăng đang đu đưa ở trên đầu tường mà cao giọng quát. Xuống, xuống mau, chẳng ra cái thể thống gì cả. Lúc đó, ông ấy đã già lắm, còn cái giọng nói văng vẳng bên tai cô lúc này nghe mà già nua đến hụt hơi. Già thôi phải đang dưỡng lão ở nơi nào đó rất xa, mà tiểu thất của ông sắp xếp chưa nhỉ? Phương Đăng không nghe rõ tiếng ai đó đáp lời già thôi, chỉ cảm thấy có một đôi tay không ngừng thay khăn lạnh đắp lên trán cho cô, hết lần này đến lần khác, mãi không biết mệt. Cô lại thiếp đi mất, lần tiếp theo khôi phục chút ý thức, cô nghe một tiếng thì thầm cách đó không xa. Thế này là thế nào? Rõ ràng là không bị xảy sát. Một người hoàn toàn bình thường, tại sao lại hôn mê lâu đến vậy? Tiểu Thất, đừng có sốt ruột, phải nghe bác sĩ nói hết đã. Chúng tôi đã làm hết mọi xét nghiệm cần làm rồi. Bệnh nhân á? Ít nhất, anh nói cho cô tôi biết, cô ấy bị bệnh gì? Được rồi, Tiểu Thất, Có gì thì ra ngoài nói, để cho con bé nghỉ ngơi. Cửa bị ai đó mở ra rồi đóng lại. Tiếng trao đổi xa dần. Phương đang cử động ngón tay một chút. Cô không muốn mở mắt, không muốn nhớ lại vì sao mình nằm ở đây. Cô không muốn nhớ gì nữa. Không muốn. Tí tách, tí tách. Tiếng những giọt thuốc nhỏ xuống ống truyền tĩnh mạch. Phương đang từng làm y tá. Đối với cô, thứ âm thanh này quen thuộc vô cùng. Căn phòng vốn trống trải bởi vì âm thanh ấy càng trở nên tĩnh mịch lạ lùng. Lại có người mở cửa đến giường bệnh, không phải là cô y tá muốn thay nước. Anh ta ngồi xuống bên giường, còn một tiếng thì thầm lại vang lên. Giọng nói này rất lạ tai, không phải anh ta mà là cô ta. Nghe nói chị cũng nằm ở viện này nên tôi tiện đường đến thăm chị. Chị ngủ lâu quá, người đang hôn mê, liệu có nghe thấy không? Cho dù là nghe thấy, chắc chị cũng không biết tôi là ai nữa. Đối với chị, tôi là một người lạ. Còn chị là chị của hắn, và là người phó kinh thủ rất quan tâm nữa. Tôi luôn luôn tò mò, không biết chị trông ra sao. Chị có từng tò mò về tôi không? Người nói là một cô gái trẻ, giọng nói trầm ấm mềm mại, khá là siêu lòng người. Phương Đằng cứ để mặc cho cô ta nói chuyện, không phản ứng. Hắn lại gây ra họa rồi. Hắn giống như là một đứa bé không chịu lớn vậy. Làm việc gì cũng nóng vội bồng bột. Tôi không thể giúp được hắn. Việc này không phải là phận sự của tôi. Nhưng tôi biết hắn rất hối hận. Tôi tự nói sẽ không để ý đến hắn nữa. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, trong lòng của tôi vẫn rất dày dứt. Chắc chắn là phải mất thêm nhiều thời gian nữa tôi mới có thể, dù ngày nào cũng gặp, mà coi như gặp một người dưng. Giọng nói của cô gái đượm buồn, dừng lại một lát, cô khẽ khàng nói tiếp. Đôi lúc, tôi cũng thấy rất ngưỡng mộ chị, dù biết hắn chỉ coi chị là chị thôi, nhưng mà trong lòng hắn, vị trí của chị quan trọng hơn rất nhiều người. Hắn chẳng biết như thế nào là yêu. Chỉ như những đứa bé chưa cai sữa ỷ lại vào người mẹ vậy. Hắn có gan làm bất cứ chuyện điên rồ nào. Đối với phó kính thủ, chị chắc chắn cũng rất quan trọng nữa. Anh ta ở bên chị suốt, đến ngày khởi công trùng tu biệt thự cổ cũng không có đến. Anh ta không yêu tôi, dĩ nhiên tôi càng không yêu anh ta. Ít nhất chúng tôi không lừa gạt người kia. Vậy là coi như hoàn thành bổn phận vợ chồng rồi, có phải không? Phương Đằng nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ. Cô ta chắc chắn đã kìm nén quá nhiều, mình ngốc nghếch trợn giấc bầu tâm sự với một kẻ đang trong cơn hôn mê. Liệu chỉ có bởi vì một cuộc hôn nhân giữa tôi mà phó kinh thủ mà sinh hận không? Kỳ thực thì nào có gì. Mẹ tôi thường nói, đối với đàn ông, tình yêu là thứ xa xỉ phẩm, người vợ mới là không khí, là nước. Có ai đó còn làm muối nữa. Tóm lại hết trở thành người vợ dân chính quần thuận của ai, mình sẽ trở thành thứ thiết yếu trong cuộc sống của anh ta. Nghe ra có vẻ rất là thiêng liêng, nhưng thực ra chỉ là mấy câu tự an ủi mình của các bà vợ. Nào là nước, rồi không khí, rồi lại còn cả muối. Thực tế ở đâu mà không có đây. Chẳng ai thiếu những thứ đó cả. Ngược lại, xa xỉ phẩm mới là thứ phải hao tâm khổ tứ để đạt được. Mẹ tôi có thể chờ một năm để sở hữu chiếc túi xách hàng bạch kim. Còn với đàn ông, một món xa xỉ phẩm chẳng ngang gì với hàng hạng vạn người mê, hàng vạn tấm muối hay sao? Chị đừng có trách tôi dạ dối. Thì đúng thôi, tất cả là do tôi tự lựa chọn. Tôi phải cho đứa trẻ một gia đình, để con được lớn lên trong yêu thương. Đợi khi nó trưởng thành rồi, thế giới nội tâm của con mới hoàn thiện. Nó sẽ biết cách yêu thương dựng hiến, không giống như họ. Tôi không mong rằng sinh thêm một đứa con gái bẩm sinh biết cách yêu thương hơn con trai. Chị xem đó, mấy các đàn ông ngoài kia, cho dù lăn lộn với tình trường chiến công hiển hách, nhưng mãi, cô mãi mãi làm học sinh lớp vỡ lòng về yêu thương. Chị thấy phó kinh thủ có yêu chị không? Tôi tự nói, hắn không có trả lời. Nếu hỏi một đứa bé có thích ăn cơm không, quá nửa nó sẽ bảo không. Nhưng hàng ngày xới lên một bát đầy, ở trước mặt nó, liệu nó có chịu được đói hay không? Bạn họ đều như vậy cả. Cô Minh Tử. Giọng già thôi đượm vẻ ngạc nhiên. Tại sao cô lại đến đây thế này? À, hôm nay cháu đến để gặp bác sĩ Châu làm xét nghiệm, tiện thể là qua thăm chị. Chú thôi à, cháu nói nhiều lần rồi, chú đừng gọi cháu là cô Minh Tử, hãy gọi là Minh Tử thôi. Cô lúc này đừng nên ở lâu trong bệnh viện, để tôi đưa cô ra xe. Dạ thôi, vẫn cố chấp như vậy. Đi thôi, cô Minh Tử. Phương đang thấy mệt lử, nhưng cô biết thần trí của mình đã dần dần tỉnh táo. Đối với cô, đây chẳng phải là chuyện gì vui mừng. Hết sốt rồi sao? Có người lại đang sờ trán của cô, một giọng nói rất quen thuộc, một hơi ấm quen thuộc. Hai người hãy đi trước đi, tôi ở lại đây là được. Chiếc chăn trên người cô được người đó nhẹ nhàng kéo lên, anh ta nằm dạp xuống bên giường. Cô siết chặt bàn tay, nhưng không tỉnh lại, và cũng không muốn tỉnh lại nữa. Lại một đêm trôi qua, phòng bệnh buổi sáng sớm vô cùng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, còn người đến làm đủ thứ xét nghiệm vô ích. Tiểu Thất, công ty có người đến tìm cậu. Vâng, cháu biết, chú cũng đi về đi, tuổi tác của chú đã lớn lên, đừng gắng ngượng, ở đây cháu trông cư là được rồi. Bác sĩ vạch mắt soi con người của Phương Đăng, quay ra nhìn y tá nói với vẻ bối rối. Lạ thật đấy, đáng ra là phải tỉnh rồi chứ. Sau khi tất cả rời khỏi, Phương Đăng định cử động có thể cứng đờ, nhưng lại nghe thấy mùi cháo gà. Mùi vị kia bỗng chốc khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể của cô đau đớn kịch liệt. Chỉ có một người rất thích mua cháo cho cô, mà phải đúng là cháu mua ở tiệm cô thích. Những cảnh tượng trước khi tai nạn xảy ra như là một bộ phim tua nhanh trong phút chốc. Từng chi tiết tái hiện lại trong đầu. Tiếng va chạm nặng nề, gương mặt bên trong chiếc xe phía trước bỗng nhiên quay lại. Những chiếc bàn tán của kẻ hiếu kỳ dâng lên như cơn sóng. Và máu, thu ấm nóng dần dần trở nên lạnh băng. Phương đang dùng tất cả ý thức yếu ớt để kiềm chế cơ thể mình phát run. Nỗi hận sắp thiêu đốt cô ra trò, và cơn đau thấu xương như đang cắn xé, đang kêu gào, muốn làm vỡ tung cái thể xác yếu đuối này. Người đến không nói nhiều, đặt bát cháo xuống, đứng lặng im bên giường một lát, quay người đi khỏi. À Chiếu. Giọng của cô đây sao? Nghe cứ như toát ra từ cổ họng một kẻ đang hấp hối. Sông làn hơi mỏng manh cực độ, đủ khiến cho người kia lập tức quay lại, lao đến bên giường. Chị gọi em à? Chị tỉnh rồi. A Chiếu như không thể tin vào tai của mình. Em sẽ đi gọi người đến. Chị đợi nhá, em phải báo với anh Bảy. Đừng đi. A Chiếu, chị đói. Phương Đăng chậm chạp mở mắt ra, gắng sức thích nghi về ánh sáng bên ngoài. Được, vậy thì em không đi. Đói là cái tốt đó. Để em bón cho chị ăn một chút. Cô được dìu dậy, một gương mặt vui mừng phát khóc rõ nét dần. A Chiếu ngồi bên mép giường, xúc cháo, cẩn thận thổi bớt hơi nóng, lại đưa tay quệt giọt nước mắt ở khóe mắt. Nó tiến lại gần Phương Đăng, bỗng nhiên cô hùa tay một cái, bát cháo nóng nồi đổ ập vào mặt của A Chiếu. Ôi! A Chiếu bị cháo bấm đầy mắt, chưa kịp lau, Phương Đăng đã lao đến như điên, dùng ống chuyển nước quấn quanh hai vòng tranh cổ của nó, thình lình siết chặt. Chiếc giá đỡ bịch xuống nước, đổ ập xuống, nện lên người của A Chiếu. Nó không tài nào mở mắt ra được, muốn dãy dụi nhưng tìm không ra phương hướng. Vật quấn quanh cổ nó làm không thể thở được. A Chiếu không thể nào tin một người bệnh thoi thóp trên giường lại có sức lực như thế. Tuyệt đối vùng lên lần cuối. Chị nó đang liều mạng đưa nó về chỗ chết. Nó muốn thoát nhưng vô ích. Phương Đăng và A Chiếu ngã nhào xuống đất. Cô không nói một lời, đôi tay chưa hề có một giây lỏng. Mặt của A Chiếu đỏ lực, tuyệt vọng há miệng ra. Nhưng khi dưỡng khí vẫn tàn ác, thoát khỏi lá phổi từng chút một, đầu óc của nó bắt đầu mụ mị, nó quên luôn kháng cự. Đây là mùi vị của cái chết sao? Đúng lúc A Chiếu đã tuyệt vọng, vòng dây quanh cổ đột ngột lỏng ra. Từng hốc không khí lớn chút vào trong cổ họng của nó cháy rát, mang theo một mùi tanh tanh. A Chiếu mau chóng hoàn hồn, vội vã lấy tay ra lòng mặt, hóa ra lại là sự dây chuyển nước không chịu nội lực mạnh tự đứt. Suýt chút nữa nó đã mất mạng. Phương Đăng hít thở còn khó khăn hơn A Chiếu. Cô đã hôn mê trên giường rất lâu, cuộc vật lộn ban nãy gần như đã rút cạn tất cả sức lực trong người. Nhưng cô chưa chịu thôi, nằm lấy giá đỡ phang vào đầu A Chiếu. Có điều chiếc giá bằng kim loại này đối với cô lúc này quá nặng, giơ lên một nửa thì rơi xuống đất. A Chiếu nhổm dậy, khống chế cơn điên của Phương Đăng, nhưng lại e làm chị bị thương. Vừa né tránh, nó vừa khóc vừa gọi. Chị à, em sai rồi. Hôm ấy em uống rượu đến mụ cả đầu. Em biết là em sai rồi. Phương Đăng nhìn vào mắt A Chiếu, chỉ thấy cơn giận điên cuồng và thù hận trần trụi của bản thân mình. Bị A Chiếu tóm lấy một tay, tay kia của cô nhặt một mảnh vỡ từ chiếc bình thuốc bằng thủy tinh, đâm thẳng về phía nó. A Chiếu tay không nắm lấy miếng thủy tinh, thuận thế giằng lấy, gàm bàn tay rách ra một vệt sâu hoắm. Nó định đau, quẳng miếng thủy tinh ra xa, giữ chặt lấy tay của Phương Đăng. Nó không biết cơn đau này thực ra đến từ đâu nữa. Đừng như thế mà chị, trong lòng em lúc đó cũng đau đớn lắm. Em chỉ muốn dạy anh ta một bài học thôi. Thực đó, em cũng không muốn anh ta chết đâu. A Chiếu rơi nước mắt. Em biết, chị hận em lắm. Chị định cho em chết cùng với anh ta. Trước khi chết, chị đã để em nói cho cạn lời đã. Em chỉ muốn gia đình mình sum vầy. Không muốn... Liệu mong muốn đó có quá đáng quá không? Phương đang bị giữ chặt, tay chân không thể cử động nữa. Trong lúc tuyệt vọng cực độ, cô nở một nụ cười. Cô lắp. Bắp nói ra một cách khó khăn. Cậu không có gia đình. Cậu chỉ là thằng mồ côi thôi. Chúng ta đều như nhau. Chúng ta không có nhà. Tôi không phải là người nhà của cậu. Người nhà của cậu chỉ có một mà thôi. Ở trong bụng của Cổ Minh Tử đấy. Cô ấy sắp lấy phó thất rồi. Đứa bé gọi phó thất là cha. Nó sẽ không biết cậu là ai cả. Đến chết cậu vẫn là một con ma cô quả. A Chiếu nhất thời không hiểu Phương Đăng vừa nói gì. Nó sững sờ cả người. Dần dần buông tay Phương Đăng ra. Cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra rất mạnh. Phó kinh thủ nghe tiếng động vội vã lao đến. Theo sau đó là có thêm mấy bác sĩ và y tá. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt đều sợ đến thót tim. Sau giây phút do dự ngắn ngủi, tất cả cùng xông tới, lôi A Chiếu khỏi người của Phương Đăng. Phó kinh thủ ôm lấy Phương Đăng, lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên đất. Cô không phản kháng, nhưng ánh mắt trông giống. Trên tay cô ngoại trừ một vết lần toác ra, còn có vô số vết thương nhỏ nữa. Dưới chân có vết cắt bởi mảnh thủy tinh. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt lấm thấm máu như những vệt sao xa, trông khủng khiếp y như ngày cô được đưa vào bệnh viện. Phó kính thủ hít vào một hơi, đứng dậy giáng vào mặt A Chiếu hai cái tát. Cậu gây họa chưa đủ à? Cậu muốn bức chết cô ấy, hay là định bức chết tôi? A Chiếu bị đánh mạnh đến mức lệch mặt sang một bên, nó dùng bàn tay đầy máu ôm lấy mặt, chợt nó khóc ầm lên. Đánh đi, hai người đều đánh tôi, đều hận tôi thấu xương. Mọi lỗi lầm đều là do tôi mà. Nhưng mà, cái khốn nạn là... Cái thằng tôi là làm thế vì ai? Hả? Vì bản thân tôi à? Tôi làm chuyện nào cũng là mong muốn mọi người được vui vẻ. Tôi mong cả ba chúng ta cùng tận hưởng phú quý, sống cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn cả nhà được vui vẻ bên nhau. Là sai à? Mấy người ai cũng nói một đằng là một nẻo. Anh Bảy, em không muốn chị em đi. Anh dám nói trong lòng anh không muốn như em không? Tôi đã nói chuyện này cậu đừng có xen vào. Cậu xem cậu đã làm những gì đây? Phó kính thủ khó mà kiềm chế thêm được nữa, nghiến răng nói. Chính tôi để họ đi đấy. Anh cho người ta tội nguyện à? Anh sẽ hối hận cho mà xem. A Chiếu đáng ra định khiêu khích thêm. Anh tưởng chị tôi còn như ngày xưa à? Lòng chị ấy đã chẳng còn anh nữa rồi. Những lời ấy đã lên đến miệng, nhưng mà đứng trước người đàn ông tiểu tụy, túc trực bên giường bệnh biết bao ngày kia, A Chiếu đành gắng gượng nuốt lại vào trong bụng. Nó đấm tay vào tường, để lại một dấu máu. Tôi hối hận vì đã phái người bảo lãnh cho cậu. Cậu hãy tự mà kiểm điểm bản thân mình đi. Bây giờ tôi không muốn trông thấy cậu nữa. Phó kính thủ không nhiều lời thêm, xua xua tay. Cậu về đi, còn đứng được ở đấy làm gì? Đi. A Chiếu đẩy cô y tá đang định băng bó vết thương cho mình, sải bước lao ra khỏi phòng bệnh. Phó kính thủ quay lại bên cạnh Phương Đăng, đã có người đặt cô nằm trên giường. Họ đang xử lý những mảnh vụn thủy tinh găm trên người của cô. Cô không kêu đau, cô không nói gì, cứ như cơ thể nằm đây không phải là của mình nữa. Phó kính thủ lấy tay vén những lọn tóc máu và mồ hôi làm cho dính bết trên mặt của cô, phát hiện ra ánh mắt cô trao đi vô cùng xa lạ. Đừng có nhìn anh như thế, có được không? Anh biết em rất buồn, nhưng đừng nén cả ở trong lòng. Phương Đăng, em khóc ra đi. Nếu khóc, em sẽ dễ chịu hơn đó. Hắn mệt mỏi thõng tay xuống. Anh đảm bảo với em từ bây giờ, không ai có thể làm tổn thương em nữa. Phương Đăng ném trả cho hắn một nụ cười lạnh nhạt. Cả đời này cô chưa từng nghe câu nói nào tức cười đến vậy. Người từ nhỏ cô coi là em trai đã giết chết người đàn ông cô muốn chung sống đến hết kiếp. Còn kẻ luôn miệng nói sẽ không để ai làm hại đến cô thì chính tay hắn, hết lần này đến lần khác, hủy hoại cô đến tận cùng. Hắn cúi đầu, áp trán lên cánh tay của cô. Lúc này đã được cắm ống truyền nước. Đừng như thế, em nói gì với anh cũng được mà. Phương đang cúi xuống nhìn hắn, khẽ nói. Phó kinh thủ, sao người chết lại không phải là anh? Gương mặt xám ngoét và tuyệt vọng của hắn khi ngẩng đầu lên, khiến cho Phương Đăng rốt cuộc cảm thấy rất khoan khoái. Cô cười mãi, cười đến chết sặc, tiếng ho khan lẫn vào nước mắt. Tôi sai rồi. Phương Đăng nhắm mắt lại, gương mặt giản dụa nước mắt lạnh buốt, giọng nói xen lẫn tiếng thở dồn dập, câu chữ trở nên nát vụt. Tôi đã nói với anh ấy là, rằng dù có gặp bất cứ chuyện gì này nữa, cũng phải mở to mắt mà nhìn nó xảy ra. Tôi tưởng thế là dũng cảm, quả thực là ngu. Tại sao lúc đấy tôi không nhắm mắt lại? Nếu không phải là nhìn những chuyện xảy ra sau đó, thì điều cuối cùng tôi còn nhớ là nụ cười của anh ấy thôi. Nhưng mà tôi đã sai rồi. Khi bây giờ mở mắt, trước mặt tôi chỉ toàn là máu thôi. Chẳng nhìn thấy anh ấy đâu nữa, chỉ thấy khoảng không của nỗi sợ đen đặc thôi. Phó kinh thủ lấy tay vuốt lưng cho cô, Phương Đăng càng thêm thở dốc. Bác sĩ! Hắn quay ra gọi. Phương Đăng nghe thấy giọng nói của hắn, dường như sực nhớ trong cơn mê loạn, cô khóc lạc cả tiếng. Phó thất, trả lại đây, trả đây. Ừ, được được, anh sẽ trả. Em bắt anh đem thứ gì ra đền cũng được. Phó kinh thủ ôm chặt lấy cô, đồng ý liền mấy câu, dù làm sao hắn biết rốt cuộc Phương Đăng đang muốn hắn bù đắp cho điều gì. Là mạng sống của Lục Nhất sao? Là mười mấy năm tuổi xuân của cô ư? Hay là trái tim đã trao đi ngày xưa ấy? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc Annie. Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn. Công cuộc tu bổ của gia viện đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Hôn lễ giữa phóng kính thủ và cô Minh Tử cũng đã gần kề. A Chiếu không tránh khỏi chạm mặt Minh Tử vài lần. Minh Tử tỏ vẻ như không quen biết. Đáng lý nó lên cảm thấy nhẹ nhõm. Anh Bảy không còn nhắc lại chuyện cũ giữa nó và Minh Tử, chỉ là nó thì thào dám chủ động. Chạm vào cấm kỵ, hận sao không tránh ra thật xa, rũ bỏ tất cả, coi như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Nhưng những chuyện trước đây chỉ là một cuộc hội ngộ tình cờ hoang tưởng, như bây giờ mới là đúng nề đúng nếp. Cuộc hôn nhân giữa anh Bảy và Minh Tử mặc dù xuất phát từ lợi ích của gia tộc, nhưng rất xứng đôi vừa lứa. Đáng lý nó nên chúc mừng cho bọn họ, mặc dù không trông thấy nụ cười rạng rỡ của Minh Tử. Trong lòng của nó đôi khi thoáng qua những cảm xúc kỳ lạ. Sự tình vốn dĩ sẽ phát triển theo hướng mọi người dự liệu, nhưng sau cơn say túy lý, chính nó đã tạo ra một sự cố điên rồ và liều lĩnh khủng khiếp, làm cho tất cả thay đổi. A Chiếu hận Lục Nhất, nhưng khi biết tin Lục Nhất đã chết, trái tim của nó chốc lát nguội lạnh mất một nửa. Nó tỉnh hẳn rượu, trong nó chỉ còn là sự lo sợ. Nó biết mình xong rồi. Anh Bày cho người bảo lãnh, định che giấu hành vi của nó dưới cái lốt say rượu vô ý gây tai nạn, được bình an vô sự, nhưng mà nó vẫn tham lam muốn Phương Đăng tha thứ nữa. Xong, chuyện xảy ra tại phòng bệnh ngày hôm đó đã khiến cho nó hiểu rằng chị mãi mãi không bao giờ tha thứ. Anh Bảy cũng không hiểu cho tấm lòng của nó. Nó càng không muốn tuột mất họ thì càng tự tay mai táng trong mối thầm tình kia. Nó không có gia đình. Ngay chính lúc đó, người chị kết nghĩa sắp sửa phát điên đem lấy một cái tin không gì kinh khủng hơn. Đứa trẻ trong bụng Minh Tử có thể là con của nó. Trong ký ức cũ kỹ nhất của mình, A Chiếu đã ở trong cô nhi viện. Trẻ mồ côi trên thế gian này không chỉ có mình nó, nhưng anh Bảy, chị và những đồng bạn khác trong viện đa phần đều từng nhìn thấy mặt cha mẹ. Chỉ có A Chiếu là không. Nó bị bỏ lại ở một cô nhi viện vào một đêm đông. Khi được tìm thấy, nó chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Nó chưa từng gặp mặt bất cứ máu mủ ruột thịt nào trên đời. Nó chỉ đành coi hai kẻ đã từng trao tình thương cho nó là những người thân yêu nhất. Một sinh mạng bé nhỏ, chảy cùng một dòng máu với nó. Biết đâu mặt mũi cũng có bóng dáng của nó thì sao? Một điều thật kỳ diệu biết mấy. A Chiếu đến tìm Minh Tử, nhưng cô không chịu gặp. Có gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không ai nhấc máy. A Chiếu đành phải nhắn tin. Nó không dám quấy nhiễu chuyện vui giữa Minh Tử và anh Bảy. Chỉ muốn chính tài nghe Minh Tử khẳng định là đứa trẻ đó có thực sự đang tồn tại không? Nếu là thực, đảm bảo nó làm gì nó cũng làm, giấu chết nó cũng đáng. Trong tin nhắn nó hẹn gặp Minh Tử ở quán lẩu mà cả hai đã từng đến. Nó gọi một bàn thức ăn, đợi từ lễ đến lúc đến chiều tối, tới tận đêm. Đúng như nó đoán, Minh Tử không đến. Trong làn hơi nóng rất bốc lên từ nồi lẩu, chỉ có gương mặt ngây ngô và cô độc của nó. Trước khi quán lẩu đóng cửa, A Chiếu lòng nguội lạnh thân thờ rời đi, Không ngờ nó lại chạm mặt của Phó Chí Thời đang giao lộ gần bến tàu. Phó Chí Thời có lẽ vừa đặt chân lên đảo. A Chiếu chẳng tâm trí đâu gầy gổ. Trong khoảnh khắc hai người đã đi qua nhau, nó dường như trông thấy nụ cười đầy vẻ chế giễu của đối phương. Phải rồi, thằng rùa khốn nạn đã từng đem chuyện của nó và Minh Tử mách với anh Bảy. Chắc chắn trong lòng đã biết điều gì đó. Thằng khốn nạn, đáng nhạo báng. Nó hèn nhát và vô năng thật. Phó Chi Thời có tư cách gì mà cười nó? A Chiếu mang nỗi bực dọc trong lòng chuyển hết vào trong bãi nước bọt sẽ nhổ toẹt dưới chân của Phó Chí Thời. Còn chó giữ nhà! Nó buột miệng rít lên. Bên cạnh Phó Chí Thời là cô vợ ăn mặc lộng lẫy. Có lẽ sau khi tan sở hai người cùng về đảo thăm cha mẹ, bãi nước bọt suýt chút nữa bị hắn bôi lên đôi giày bóng nhấy không một hạt bụi của Phó Chí Thời. Mặt của hắn chợt đanh lại. Người đàn bà nhanh như chớp kéo lấy cánh tay của hắn. Phó Chí Thời nhìn chòng chọc như thể muốn róc một miếng thịt trên người của A Chiếu xuống. Nhưng rốt cuộc, vì không muốn lồi thổi giữa bến tàu nhiều người qua kể lại, hắn lạnh lùng quay người bỏ đi. A Chiếu nhìn theo, thấy khi đã đi được một quãng xa, Phó Chí Thời hất mạnh tay vợ. Con chó đúng là con chó, cả đời chỉ biết vẫy đuôi thôi. A Chiếu thầm nghĩ ở trong lòng, nó cảm thấy khuây khỏa ít nhiều vì lần này chọc tức được Phó Chí Thời. Chưa đánh tự nhiên thắng, nhưng mà vẫn thấy trống trải nhiều lắm. Về đến thành phố, A Chiếu buồn bực đến chỗ Thôi Mẫn Hành uống rượu, không ngờ thằng già đã đi đầu mất. Nếu là bình thường, dù có việc, chỉ cần thuộc hạ đến nói một tiếng, Thôi Mẫn Hành sẽ vội cong mông về tăng bốc ngay. Xem ra tên họ Thôi này đang nghe ra tiếng tăm, biết A Chiếu lại gây họa, Phó Kinh Thủ đang giận, nên trở mặt tránh xa nó, tránh xa bị vạ lây. A Chiếu tức dạo rực cả người, tầm là một lũ tiểu nhân, nếu không bị Thôi Mẫn Hành đổ dầu vào lửa, ngày hôm đó chưa chắc nó đã chạy đi tìm Lục Nhất, rồi gây ra họa lớn. A Chiếu vốn đã hạ quyết tâm phải đi cai rượu, nhưng lúc này không nhịn nổi nữa. Lũ các người, cứ chết hết cả đi. Cả thế giới này hận nó cũng chẳng sao. Nó ngồi trong quán bar của Thôi Mẫn Hành, gọi ra một chai rượu to, uống một mình đến khi say bí tỉ. Lúc loạng choạng đi ra, người của Thôi Mẫn Hành bỗng đuổi theo đòi nó trả tiền. A Chiếu ném tiền vào mặt gã kia, gào lên. Cút! Người kia nghe thấy liền bỏ đi. A Chiếu đứng ở đầu phố ở trong đêm, chợt không biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Nó nôn ra một trận, đi lại một lát, lại dừng, lại đi, rồi lại dừng. Rốt cục đến trước cửa tiệm cháo mà Phương Đẳng thích. Dù biết rõ chị sẽ chẳng bao giờ chịu ăn cháo mình mua nữa, nhưng mà nó đã đến rồi. A Chiếu vẫn như theo thói quen bước vào, gọi một bát cháo gà, nhờ ông chủ gói lại. Cứ như làm vậy, sẽ có một người đang đợi nó đem bữa ăn khuya về nhà. Và nó thực sự sẽ có một chốn để đi về. Xách túi cháo trên tay, chưa đi được bao xa, A Chiếu bỗng nhiên bị ai đó kéo tuột vào trong một con ngõ không đèn. Nó chưa kịp định thần, đã bị mấy nắm đấm và bàn chân đánh tới tấp. Trong chốc lát, người của nó tê dại, ngã sấp trên mặt đất dơ dáy không cử động được nữa. Những kẻ lạ mặt thấy nó không còn sức lực chống trả, đánh đã đời rồi rút đi. A Chiếu nào chịu bị đòn oan, gắng ngựa bò dậy, nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngọ nguậy xoay sở tứ phía một lát, tìm được một thanh gỗ bỏ đi, bật dậy đuổi theo. Đến chỗ sáng, nó mới phát hiện bên kia có tận 5-6 người. Thanh gỗ trong tay nó chỉ là ngã được một tên, nhưng mà những đứa khác trong bọn màu trong súng lại đánh ngã nó. Lần này lũ đó càng thêm rùng tợn. A Chiếu nuốt một chiếc răng hàm vào trong bụng, ngoài miệng vẫn sời sời, mang ra tất cả những lời lẽ thối tha nhất mà nó biết chửi toáng cả lên. Chẳng đợi nó chửi xong, một bàn chân giẫm lên mặt của nó, khiến cho mắt mũi nó biến dạng. Chiếc giày kẻ mang này nhìn sơ đã biết là giá tiền không rẻ, bóng nhấy, không lấm một hạt bụi nào. Nó phải sớm đoán ra mới đúng, con chó hay vẫy đuôi thích nhất là cắn trộm người ta trong bóng tối. Thằng tiểu tao trống, tao nhịn mày, mày lại tưởng tao sợ mày à? Phó Chí Thời nhổ nước bọt một cách nhỏ nhã, đúng vào chính giữa mặt của A Chiếu. Mày nghĩ, mày giờ phó thất của mày mà vẫn chống lưng cho mày ra, thì đừng có mơ. Mày làm Phương đang sống giờ chết giờ, lại còn cưới cả vợ chưa cưới của nó. Nó chưa xé xác mày ra là may lắm rồi. Khoác lá cái con mẹ mày. Mày có giỏi thì mày bước lên mặt anh Bảy mà nói đi. Hay là chỉ biết rối rít vẫy đuôi. Cái đồ chó giữ cửa. A Chiếu nhịu giọng chửi lại. Bản thân của Phó Chí Thời lại càng nghiến mạnh hơn. Phó thất, nó là cái thá gì? Chẳng qua là được thời thượng mà thôi. Tất cả những gì của nó bây giờ là tất thảy vốn là của tao. Địa vị, rồi đàn bà. Toàn là nó cướp từ tay tao. Tao biết nó chẳng coi tao ra là cái gì cả. Cố tình duy trì kiểu ăn đường chọc tức tao. Thế nào giờ cũng có ngày, tao sẽ bắt nó quỳ trước mặt tao. hai tay dâng trả tao tất cả những gì tao đáng có. Mày cứ chờ đi, chờ mà xem. Bàn chân của hắn nhả ra khỏi mặt của A Chiếu, vô số những bàn chân khác tiếp tục đá túi bụi khắp người của nó. A Chiếu đau đớn cuộn mình lại, nhưng lại càng đau, nó càng chửi ác. Cái thằng lòi này đúng là cứng đầu thật đấy. Lại là một bàn chân khác đá mạnh vào lưng của nó, vị máu tanh ộc lên miệng A Chiếu càng nồng nặc. Cuối cùng, Phó Chi Thời cũng ra lệnh ngưng. Đủ rồi, cho nó biết tay là thế. Đừng làm quá, kéo nó nghèo lại rách việc đấy. Tô Quang Chiếu, thế này là tao giúp mày đấy nhá. Sau đêm nay, mày còn phải nằm dài dài. Thế này thì mày có lý do chính đáng không phải tham gia lễ đính hôn của Phó Thất. Đỡ phải nhìn thấy con đàn bà của mình đeo nhẫn cưới của người ta. Phó Chí Thời cười cười bỏ đi, không quên ném lại một câu. Chẳng biết, thằng nào cắm sừng thằng nào. Tội nghiệp Phương đang bé bỏng. A Chiếu dùng cánh tay còn cử động lần nữa, lần lần điện thoại trong túi. Nó nên gọi cho ai? Đến Thôi Mẫn Hành lúc này cũng chẳng chịu đến giúp nó đâu. Nó cắn chặt răng, nhặt thanh gỗ dưới chân lên lần nữa, chống người ngồi dậy, lết lết xông đến mấy bước phía trước, dùng tất cả sức lực đập thanh gỗ vào gáy của Phó Chí Thời. Phó Chí Thời chỉ kịp quay lại nhìn một cái, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, rồi không nói được câu nào nữa, ngã ập ra, máu tươi lặng lẽ toàng ra đỏ thấm cả mặt đất. Đám thủ hạ của hắn quýnh quáng trước lấy hung khí trong tay của A Chiếu. Cổ tay của A Chiếu bị thương, cầm không vững, thanh gỗ bị giằng mất. Liền sau đó, nó cũng ăn một gậy rất mạnh vào cổ. Đám người kia không ngờ biến cố bất ngờ ập đến, đều hoảng hốt, ném lại một cây gậy chạy tán loạn. A Chiếu đứng không còn vững nữa, xung quanh toàn một màu máu. Nó như là một con ruồi mất đi đầu, loanh quanh tại chỗ hai vòng. Bỗng một tiếng đùng đoàng vang lên bên tai, nó gắng sức ngước lên. Trong màn đêm màu máu, một bông pháo hoa bùng nở rực rỡ. Minh Tử thích nhất là bắn pháo hoa. Nếu như cô ta thấy được, chắc chắn sẽ mừng rỡ vừa nhảy nhót vừa hò hét ầm lên. Chút ý thức còn sót lại trong A Chiếu mơ màng nhớ ra. Ngày mai là Tết Tây, cũng là ngày Minh Tử và anh Bảy đính hôn. Lúc ấy, chắc chắn sẽ đốt rất nhiều pháo hoa. Đáng tiếc, nó chưa bao giờ cùng cô đi xem được. A Chiếu ngã vật ra đất, điện thoại reo. Nó muốn mở ra xem, nhưng cánh tay đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Ngón tay nó chạm vào một vật khác ở trong túi. May quá, nó vẫn còn đây. Còn chuồn chuồn có, nó mới bện xong. Suốt tuổi thơ ấu đơn độc, chuồn chuồn cỏ là món đồ chơi và là niềm an ủi duy nhất đối với nó. Sau này, niềm an ủi ấy lại trở thành sợi dây dẫn dắt nó đến bên chị và anh Bảy. Nó chẳng thể cho Minh Tử và đứa con trong bụng cô điều gì. Chỉ có con chuồn chuồn cỏ này thôi. Còn nó liệu có thích không? Pháo hoa sáng bừng trước mắt, cứ như là người ta đã đốt cho nó vậy. Nếu còn đủ sức đứng lên để đi gặp Minh Tử, nó sẽ nói với cô điều gì? Nó muốn cô chính miệng thừa nhận đứa con là của nó. Nếu còn có thể, nếu nó lại đứng dậy được, nó sẽ dẫn cô và đứa bé đi. Vậy là nó sẽ có một gia đình của mình. Nhưng những ảo tưởng ấy quá xa, quá xa. Xa như là pháo hoa trên bầu trời. Thứ nó có thể chạm đến chỉ có thân người béo mập của Phó Chí Thời. Hắn nằm thõng thượt dưới đất như một con chó chết. Tao chưa thua mày đâu. Đó là ý niệm cuối cùng lóe lên trong đầu của A Chiếu. Minh Tử đứng trên tàu, cô nhìn thấy pháo hoa, nhưng chẳng tâm trạng nào thưởng thức. Thân hình của cô vẫn gọn gàng, nhưng đứa bé trong bụng hình như đã biết khẽ khàng thổi bong bóng, như là một chú cá còn hạnh phúc. Cô từng thề sẽ không bao giờ để A Chiếu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Cả đời này cô và con sẽ không bao giờ dính dáng đến hắn nữa. Sau khi nhận được tin nhắn, cô phân vân sốt ruột một đêm dài. Đến cuối cùng, cô nhận ra mình vẫn muốn gặp. Cô chỉ là muốn nghe một lần cuối. Hắn còn có gì để nói đây? A Chiếu rốt cuộc vẫn là một kẻ bồng bột. Khi cô đến quán lẩu, cửa đã đóng, người không còn nữa. Mình tự nói với bản thân rằng, ngay từ đầu cô đã không hy vọng gì, mà sao bây giờ phải thất vọng. Cô lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo Quá Âm. Ngày mai cô sẽ lại đến đây, đứng trong căn biệt thự cổ mới mẻ rực rỡ, trước sự chứng kiến của cha mẹ và bạn bè, trở thành vị hôn thê của Phó Kính Thủ. Pháo hoa mừng năm mới đẹp đẽ như sao băng, nở bung trói lọi, mang theo trái tim rực lửa lao đến điểm kết mà nó khát khao. Khi đáp xuống mặt đất, nó đã mất hết sức nóng của mình, trở thành đá lạnh và tàn bay. Trên đảo thấp thoáng vọng tới tiếng xe cứu thương chói tai, không rõ lại đi đâu. Liệu chiếc xe này có kịp thời tới trước khi người đó chút hơi thở cuối cùng không? Chuyện trên đời, thường chỉ khác biệt trong gang tấc. Cái tâm cứu người là vậy, cái tâm yêu người cũng vậy. Nơi bán pháo hoa đêm này có lẽ là quảng trường trung tâm. Đến khi cô tới nơi, biết đâu sẽ chỉ còn xác pháo bay đầy đất. Mình từ bỗng chốc nhớ lại khi nhỏ, vì muốn con gái và mấy đứa cháu con chú bác hiểu hơn về văn học cổ đại của Điền Dân Cục. Dặn cha của cô đã đặc biệt cho mời một thầy giáo từ Đài Đại đến để giảng cho lũ trẻ nghe về tứ đại danh tác. Cô thích nhất là được nghe mấy giảng dạy về các câu đố bên trong Hầu Lâu Mộng. Trong đó, có một câu liên quan đến pháo như vậy. Ngoảnh lại, nhìn trông nó hóa trò. Phó Kinh Thủ mất ăn mất ngủ ở bên chăm lo cho Phương Đăng, nhưng hắn nhận ra rằng cảm xúc trong cô đã nguội lạnh. Khi ổn định không có thì chẳng khác nào là một tượng gỗ sống. Mặc những người xung quanh làm gì thì làm, cô không quan tâm gì nữa. Khi cáu gắt thì dường dường lại muốn phá hủy tất cả. Người kề cận bên cô nhất là Phó Kính Thù, trên người cũng đầy vết thương. Hắn không cho ai dùng những biện pháp thô bạo để khống chế cô. Cô không chịu mời bác sĩ trị liệu tâm lý và y tá đặc biệt nào theo lời giả thôi. Cô ấy chỉ đang chìm đắm trong nỗi đau quá lớn. Chợt khi tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi. Công ty còn rất nhiều việc chờ Phó Kính Thù về giải quyết. Việc trùng tu biệt thự, lễ đính hôn gần kề càng làm cho mọi thứ rối như là mớ bỏng bong. Ngày Tết Tề năm đó, bà Trịnh trở về nhà tổ sau mấy chục năm trên đất khách, tham gia lễ đính hôn của cháu trai. Bà ta quyết định sau khi nghỉ lễ kết thúc, sẽ đem toàn bộ quyền lực trong dòng họ này trao vào tay của Phó Kính Thù. Những chuyện này đối với Phó Kính Thù đều vô cùng quan trọng. Hắn không thể cho phép bất cứ sơ suất nhỏ nào xảy ra. Nhưng bên cạnh Phương Đăng càng bắt buộc phải có người đáng tin cậy chăm nom. Không thể để cho Phương Đăng nhìn thấy A Chiếu lần nữa. Già thôi lại quá lớn tuổi, giao cho người khác thì hắn không yên tâm. Trong lúc vạn vật bất đắc dĩ, Phó Kính Thù đồng ý kiến nghị của bệnh viện, tiêm vào người Phương Đăng một lượng thuốc an thần nhất định. Liệu thuốc an thần đó giúp Phương Đăng rất nhiều. Đã lâu rồi cô không ngủ một giấc ngon như vậy, lại mơ nhiều về giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy không có máu và nước mắt, cũng không có sinh ly tử biệt, đều là những mảnh ký ức cô đã lãng quên từ lâu. Cô chu nhàn chăm chú ngắm nhìn chiếc gương nhỏ mà mình yêu quý, thì thằng lại quay ra mỉm cười với bé Phương Đăng. Lúc ấy đang làm bài tập. Ông Phương Học Nông mang bữa tối về cho hai cô cháu. Ông từng có một tuổi trẻ phong độ, trước khi chìm đắm trong men rượu, không phải lúc nào ông cũng dung tục vô giáo dục, khiến cho người ta phải ghét bỏ. Lần đầu tiên đặt chân đến đảo Qua Âm, hòn đảo nhỏ trước mắt của cô bé Phương Đăng thực ra rất đẹp. Ngày đến mùa mưa rơi rằng, lầy lội, cũng khiến cho xương cốt người ta thêm thích thú. Cơn gió vù vù thổi qua phó gia viện, cô ngồi trên bờ tường khua khoáng hai chân. Con hồ ly đá nằm phục trong đám cỏ vừa kỳ dị vừa thần bí. Cô còn mơ thấy cậu bé A Chiếu thọ lò mũi xanh, thằng nhóc to xác Phó Chí Thời bị cô đánh cho khóc lóc om sòm, thậm chí cả lão Đỗ Dề Già, sự vợ và tiệm tạp hóa của lão. Vô số những cảnh tượng xa xưa đan xen trong giấc mơ đằng đẵng đó. Trong dòng sông sóng gió hay là thị phi, không bi thương hoặc hoan hỉ, duy nhất cô không mơ về hắn. Sau khi tỉnh lại, Phương Đăng vườn vai một cái, cứ như là trở lại thời trẻ con, tỉnh giấc vào một buổi sớm tinh sương, nhàn rỗi ngày cuối tuần. Có điều bên dưới không phải là chiếc giường gỗ cứng quèo, thay vào đó là giữa căn phòng là chiếc giường gỗ lê hoa vàng to, bốn chân im lìm trong bóng tối. Khẽ hở trên tấm rèm nhung đỏ mới tinh rượm, vào một tia nắng mai, cô thò chân xuống giường. Bên dưới mặt sàn hoa vẫn là chuyển đến cảm giác nóng và ẩm ướt. Một bức tranh phong cảnh để trên bản sách gần cửa sổ, trong không gian bay bay thứ bụi bặm của quá khứ vãng xa xưa, xen lẫn mùi ẩm mốc. Cô đã biết đây là đâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô đã từng nghe hắn nói sẽ đưa cô đến một nơi. Hóa ra, đó là nơi ở Phó Gia Viện. Hắn đã đặt cô nằm trong căn phòng mình từng ở. Hôm nay là mùng 1, là ngày đầu tiên của năm mới. Hắn từng hứa sẽ luôn ở bên cô mỗi dịp xuân về. Năm nay cũng vậy. Cho dù là mùng 1 này là mùng 1 khác hẳn, là ngày sẽ xảy ra những việc quan trọng nhất cuộc đời của hắn. Phương Đăng bước tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên. Chậu hoa chuối tây vốn để trong căn nhà chung cư của cô dạo trước đã được chuyển về đây từ khi nào. Phương Đăng đẩy đẩy chiếc lá bóng mượt của nó ra một lát, khúc khích cười. Bên ngoài cửa sổ thực sự náo nhiệt, áo quần súng xính, tiếng cười tiếng nói trầm hòa lộng lẫy. Phó gia viện trong ký ức của cô chưa bao giờ có nhiều người đi lại đến vậy, cũng chưa từng tưng bừng hân hoan như ngày hôm nay. Dĩ nhiên phải như vậy, vị chủ nhân mới của nó đang tổ chức bữa tiệc lên nghênh tân, đồng thời cũng là lễ đính hôn nữa kia mà. Kể ra, quá trình trùng tu phó gia viện còn lâu mới hoàn thành. Lầu Đông và lầu Tây vẫn chưa thoát khỏi vẻ đổ nát, nhưng mà bãi cỏ thình thang ở sân sau đã được cải tạo hoàn thiện. Nghe nói bà Trịnh nhất quyết yêu cầu tổ chức lễ đính hôn ở đây. Có thể thấy rằng, chỉ cần hao chút tâm sức trang trí điểm xuyết, nơi này không những là đã ra dạng ra hình, lại toát ra khí chất đặc biệt. Không thể là một thắng cảnh thi vị. Mấy ai để tâm đến cảnh tượng hoang tàn phía sau một hội trường xa hoa tráng lệ cơ chứ? Khách khứa đến chúc tụng rất đông. Ngoại trừ các đối tác làm ăn, người nhà họ Cổ và nhà họ Phó cũng từ khắp nơi trên thế giới trở về tề tựu. Nhưng tất cả bọn họ không phải ai trú tại trong Phó gia viện, chỉ duy nhất căn phòng riêng của Phó Kính Thù là được dạ thôi, cho người ta dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng ai để ý đến sau khung cửa sậu nhỏ bé của lầu Đông, có một người đang lặng lẽ ngắm nhìn tất cả. Trời cao tất nhiên là thiên vị Phó Thất, ban cho hắn một ngày đẹp trời. Ánh nắng tươi non đẹp đẽ lan ra khỏi sương thường ngày, bao vây hòn đảo nhỏ. Gió hiu hiu thổi, khiến lòng người thanh thản khoan khoái. Phương Đăng tham lam muốn đón thêm gió, bèn ngồi bừa lên khung cửa, hai chân buông lơ, lững lờ giữa hư không. Thế này, cứ như là cả cơ thể được tắm trong ngọn gió. Cô hít vào thật rất sâu, hiếm khi cảm thấy tỉnh táo như vậy. Buổi lễ có lẽ chưa chính thức bắt đầu, các khách khứa túm tụm nằm tụm ba, hoặc là đưa chuyện hỏi han và trò âm ý. Trên mặt mỗi người đều mở ra một nụ cười rạng rỡ. Đội nhạc đang đứng trên biểu diễn, khúc vĩ cầm vang lên du dương êm ái. Phía xa, vọng lên bài thánh ca giáo đường, cùng với hương hoa hồng Malaysia bản địa rất thoang thoảng. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến say đắm lòng người. Đau đớn và tuyệt vọng thấu xương thấu cốt từng giây vào cô, giờ đây lùi xa tận chân trời, chẳng còn chút ý nghĩa. Ánh nắng bừng bừng khí thế chiếu rọi phía trước, tất cả mọi người bừng tỉnh khí thế bước vào một năm mới. Bọn họ rồi sẽ có một cuộc sống mới, chỉ có cô mãi ôm lấy trầm tích thời gian. Phương Đăng muốn lại gần một chút, nghe thử xem người ta đang nói gì, sao lại vui vẻ đến vậy. Nhưng ánh mắt nụ cười kia là vì đâu? Cô cũng muốn được chia sẻ một chút hạnh phúc, xin đừng bỏ cô lại đây một mình. Cô nhích về phía trước một chút, cơn gió bỗng chốc rít lên, vĩ cầm thình lình nhận lạc điệu, như là một tiếng phành xe nhức nhối, như là một tiếng va đập trầm buồn. Sắc hoa hồng tự máu đỏ tươi, trong một cơn gió thoảng, vài cánh hoa lạc cành, khiến cho cô bỗng nhung nhớ một thân xác hoang tàn. Mọi sự là vì đâu? Là vì đâu? Chẳng ai cho cô câu trả lời. Có một đáp án chợt xuất hiện, đã vội chìm sâu vào trong máu và nước mắt. Khung cửa sổ treo dài màu nhung đỏ tươi mà lòng cô đang hướng tới là một cái miệng đầy máu, ở sâu trong tim, nuốt lấy trái tim mình. Phương Đăng nâng cây chuối tay lên, cây chậu đã vỡ vụt, sành sứ tàn nát, bùn đất vòng quanh. Vật mà Phó Thất quan tâm nhất đã chưa từng bao giờ tìm thấy, đang nằm dưới đáy chậu. Phương Đăng đích thực giữ lại mánh cho riêng mình. Trước khi giao những tài liệu đó lấy được từ nhà Lục Nhất cho Phó Kính Thủ, cô đã giao lại mỗi thứ một bản, cất dưới chậu hoa hình chữ U này. Lúc đó cô không nói cho Lục Nhất, thậm chí không rõ vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là bởi vì cô quá hiểu Phó Thất. Phó Kính Thủ cũng lờ mờ đoán ra sự tồn tại của thứ này. Đáng tiếc, hắn lục sục tất cả mọi ngõ ngách có thể, nhưng lại bỏ qua chậu chuối tây tự tay trồng. Phương Đăng biết, cho dù hắn xới tung ba tấc đất, cô không bao giờ động đến chậu hoa này. Không những vậy, hắn còn cố tình chuyển cái cây này từ căn nhà cô đã từng ở về đây. Có người nghe thấy tiếng đổ vỡ, dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra trên cửa sổ có người đang ngồi. Dần dần, đám khách khứa bắt đầu dỉ tai thì thầm, chỉ trỏ nhìn về phía Phương Đăng. Phương Đăng trông thấy Phó Thất, người đàn ông đã yêu trọn nửa đời mình vẫn vậy, vẫn chẳng chế ma lực lay động lòng người. Lúc này hắn đang đứng bên chiếc xe lăn, không người nghe bà Trịnh nói gì đó, trên mặt sẵn một nụ cười ấm áp dịu dàng. Rất nhanh, con người tiến tới sốt ruột thì thầm vào tai hắn điều gì. Phó Kính Thù đứng thẳng người, hơi quay đi, ánh mắt hai người cuối cùng đã gặp nhau. Hắn bước tới hai bước, lại ngừng lại, đứng yên nhìn cô không chớp mắt. Phương Đăng thực muốn cười hỏi, Phó Thất, anh đang nghĩ gì? Nhưng cô chẳng nói gì cả. Chỉ cần giơ cánh tay đang nắm lấy cái chậu chữ U lên, hắn biết ngay đó là gì. Lòng Phương Đăng thầm nhủ, em lại làm một việc trong mắt anh có lẽ chẳng mấy tốt đẹp. Nếu muốn trách cứ, vậy hãy cứ nghĩ về nỗi buồn khi em làm việc đó. Có lẽ anh sẽ tha thứ cho em. Phương Đăng nghĩ đến Lục Nhất, bàn tay nắm lấy cây chậu bát giác phát run. Trên đời này chỉ có Lục Nhất đã từng trân trọng cô. Nhưng tại sao khi anh hóa thành tro bụi, Khi tỉnh táo lẫn trong mộng, cô đều chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh nữa. Lục Nhất, anh đã sang một thế giới khác. Anh có còn bị lạc đường nữa không? Có còn sợ xe cộ nữa không? Anh và cha anh liệu có được đoàn tụ? Nếu anh còn sống, hai người giờ này có đãi đặng ở Phần Lan. Những bông hoa tuyết đang lan trên mái đầu họ. Khi những lãng mạn và ban đầu đã trôi qua, họ sẽ là một đôi vợ chồng bình thường, chìm vào nỗi lo cơm áo ảo tiền, còng nhau cái cọ vì những chuyện vặt vãnh, cứ như vậy cho đến hết đời người. Tiếc rằng tất cả chỉ là ước vọng quá cao xa. Có một chút an ủi là họ đã ở bên nhau trong những ngày cuối cùng này. Anh luôn là người nhẫn nại hơn, vậy nên anh sẽ đợi cô thêm một lát chứ. Thân hình Phương Đăng phất phơ trong gió, có ai đó kêu lên kinh hãi. Đa số những người trong bữa tiệc quay ra nhìn về phía cô. Bà Trịnh cũng ra hiệu cho những người bên cạnh quay đầu xe lăn. Phương Đăng lần đầu tiên giáp mặt với bà Trịnh. Trong quá khứ, cô hận người đàn bà này thấu xương. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hóa ra chỉ là một bà lão tuổi đã xế chiều, như những ngọn đèn trước gió. Nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay cũng quay nhìn về phía này. Cô dường như muốn trao đổi gì đó với phó kính thù, bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Nghe xong, cô cúi đầu hồi lâu, bỏ hoa tươi rơi ở rơi tay, xuống rơi đất. Phó kính thù đang giang tay về phía Phương Đăng, muốn lại gần nhưng không dám hấp tấp tiến đến. Ánh mắt của hắn như là lửa đốt, đôi môi mấp máy, tiếc là Phương Đăng không nghe thấy hắn đang nói gì. Bốn bề vô cùng ồn ào, người nghe rõ những lời phó kinh thủ nói chỉ có Già Thôi đang đứng bên cạnh. Tiểu Thất mà Già chính tại đùi lớn giờ đây đã bị nỗi sợ bất tận cướp đi. Thôi Mẫn Hành đứng bên chợt nghĩ ra điều gì, bèn khẽ sai bọn tay chân mày chóng lên tầng, bị phó kinh thủ nghiêm trọng ngăn cản. Không được động đến cô ấy. Phó kinh thủ biết Phương đang định làm gì, cô muốn trước mặt tất cả mọi người, trước mặt bà Trịnh, xé tan vỏ bọc của hắn ngay trước khi hắn kịp chạm tay vào giấc mơ. Cô muốn để người ta biết rằng hắn chỉ là thằng con hoang, không xứng đáng được hưởng tất cả những thứ này. Đây từng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của phó kính thủ. Song khi nó thực sự xảy ra, hắn phát hiện nỗi sợ duy nhất trong lòng chỉ là sợ cô hững bước vào không trung. Hắn từng hứa không bao giờ lừa dối cô. Rốt cuộc, hắn vẫn cứ gạt cô mọi chuyện, cũng gạt cả bản thân mình nữa. Mọi người xung quanh la lên thất thanh. Cho dù là cửa sổ tầng 2 nhưng lầu đông mô phỏng phong cách kiến trúc phương Tây, thêm tầng trệt có bậc thang. Sảnh tầng 1 thiết kế trần cao, tính ra vị trí Phương Đăng đang đứng cách gần 6 mét, độ cao đủ để mất mạng. Phó kinh thủ bỗng mong Phương Đăng lập tức công khai tất cả mọi chuyện, nếu như có thể khiến cho cô vui, khiến cho cô được an ủi, biết đâu cô sẽ nhớ ra nguy hiểm dưới chân của mình. Hắn yêu danh lợi phú quý, càng trân trọng những thứ đang nắm trong tay. Vì đó, hắn có thể vứt bỏ tất cả, ngoại trừ tính mạng. Mạng của hắn cũng chính là mạng của cô. Giờ đây đang rèo nèo bên cửa sổ gần như ngàn cân treo sợi tóc. Cánh tay đang giơ lên của Phương Đăng bỗng hạ xuống. Cô mở miệng nhưng không nói gì. Mắt phó kính thủ hoa lên, hắn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ với mình, y như thuở còn vắt vẻo trên đầu tường. Khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn rõ trái tim của cô. Đừng như vậy, coi như anh xin em. Lời thì thầm của phó kính thủ tan vào trong cơn sóng ồn ào cuồn cuộn ập đến từ tứ phía. Phương Đăng cảm thấy trước mắt là Tiểu Thất. Tiểu Thất của cô đang đứng dưới chân tường mọc cỏ xanh ngẩng đầu cười. Nào, để tôi đỡ em. Lời thì thầm của phó kinh thủ tan vào trong từng cơn sóng ồn ào tứ phía. Kẻ đang giang tay về phía cô bỗng chốc thay hình đổi dạng, chỉ là nụ cười trên khóe môi không hề đổi thay. Còn gì đáng để đắn đo thêm nữa, cả đời cô chỉ mong có thế thôi. Cô nhảy xuống. Kết thúc. Mình tự về nước, dắt con gái lên thăm Đào Qua Âm. Con gái cô tên là Dương Dương, năm nay 4 tuổi. Dương Dương chưa bao giờ đến hòn đảo nhỏ này, nhìn cái gì cũng thấy lạ lắm. Mẹ lại dắt cô bé đến một nơi cỏ dại mọc đầy. Mẹ ơi, mẹ con mình đến đây làm gì ạ? Con bé chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi, tay của nó cầm một con chuồn chuồn cỏ cũ nát chẳng ra hình thù gì nữa. Cô bé làng máng nhớ, hồi nhỏ từng rất thích con chuồn chuồn cỏ này. Về sau, mẹ sợ hỏng, liền tịch thu luôn. Lần này đột nhiên lại cho phép cô bé mang theo bên mình. Thực sự không hiểu nổi người lớn nghĩ gì nữa. Mình từ cúi xuống, định nhỏ mấy cốc cỏ dại mọc trước mộ. Nhưng nghĩ một lát lại thôi. Hắn vốn lớn lên như cỏ hoang, lại tự do tự tại chẳng chịu ràng buộc. Biết đâu cứ như vậy, mới là điều hắn muốn. Hôm ấy cô mặc nguyên chiếc váy dạ hội chạy đến bệnh viện, người hắn đã phủ khăn trắng. Cảnh sát hỏi cô có nhận ra người nằm trên giường là ai không. Những cuộc điện thoại cuối cùng trong điện thoại của hắn toàn bộ là hắn dành cho cô. Mình tự kéo mạnh vải lên, cô chưa bao giờ thấy ai bị nhiều vết thương trên người đến vậy. Cảnh sát đứng bên trên tường thuật lại nguyên nhân cái chết, cô chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Cả đời hắn sống trong bạo lực, bây giờ chưa bao giờ chịu cúi đầu. Kết liễu cuộc đời mình trong một vụ ẩu đả đường phố, cũng coi như là xứng đáng. Viên cảnh sát trực ban thấy cô cứ ngây giả, định khuyên giải, nhưng không biết nên nói từ đâu. Đành chiếu lệ cách giải quyết thủ tục cần thiết, đưa cho cô chiếc túi trong suốt niêm phong tang vật, bên trong có chiếc điện thoại, ví tiền, thêm một con chuồn chuồn có dính máu. À, lúc hấp hối, cậu ta nói hay đưa cái này cho Minh Tử. Cô có phải là Minh Tử, có phải không? Viên cảnh sát chỉ vào con chuồn chuồn cỏ. Minh Tử sực tỉnh. Khi được đưa đến bệnh viện, hắn vẫn còn sống sao? Viên cảnh sát lắc đầu. Xe cứu thương đi được nửa đường thì anh ta mất rồi. Nhưng mà khi mới cắn lên hãy còn gắng ngược được nói vài câu. Hắn nói gì vậy? Minh Tử thần khiết nói. Người kia lắc đầu tỏ ý không biết. Lúc anh ấy không ở hiện trường, viên cảnh sát tốt bụng giúp Minh Tử tìm đến người y tá đi theo xe cứu thương lúc đó. Cô và một bác sĩ nữa là nhân chứng khoảnh khắc cuối đời của A Chiếu. Rốt cuộc, hắn ta nói những gì trong lúc lâm chung? Minh Tử hỏi lại lần nữa. Trước khi chết, hắn nhắc tên của cô, nghĩa rằng còn muốn nói gì với cô đây. Đây là cái phao cuối cùng cô có thể tóm lấy trong lúc này. Cô y tá trẻ ngẫm nghĩ rất lâu, rồi ngập ngừng nói. Anh ta nói là con chuồn chuồn này là Tết để tặng con. Nhưng mà tôi cũng không nghe rõ lắm có phải là nhầm không. Vì sau đó anh ta chỉ gọi Minh Tử liên hồi. Tôi là Minh Tử đây. Ngoài việc gọi tên tôi, anh ta còn nói gì nữa không? Minh Tử đỏ hoe khóe mắt. À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Cô y tá gật đầu. Trái tim của Minh Tử chìm vào một nửa vào trong hư không. Anh ấy hỏi là... Minh Tử, anh đã thắng chưa? Minh Tử thả tay khỏi vai cô y tá, ngẩn người. Vậy mà cô cứ tưởng hắn sẽ nói yêu cô. Rốt cuộc đến giây phút cuối, hắn chỉ quan tâm có thắng hay không. Có lẽ tầm quan trọng của kết quả đó hơn xa cô và đứa trẻ. Minh Tử đau đớn tận đáy lòng. Khi nhận điện thoại thì cô không rớt nước mắt. Vậy mà bây giờ hai hàng lệ tuôn trào. Ai đi qua nhà xác hôm đó đều trông thấy một cô gái trẻ bận váy dạ hội lộng lẫy, dùng mạo xinh đẹp như hoa, ngồi bệt dưới sàn nhà gào khóc như một kẻ điên. Cả đời của cô chưa từng hận một ai như vậy. Một kẻ đã chết, một kẻ cô đã từng dâng hiến yêu thương. Anh muốn yêu tôi hay là muốn thắng? Nhiều năm sau, cô dẫn con gái từng đứng trước mộ của hắn. Câu hỏi ấy vẫn không có lời đáp. Có điều trong câu chuyện giữa họ là hắn thắng. Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai thế ạ? Dương Dương nghi ngờ. Mình tự nhân lúc con gái không để ý, lau đi vệt, nước mắt rơi khóe mắt. Cô nói với Dương Dương. Là với một người lạ thôi con. Hai mẹ con đi dạo một vòng quanh đảo. Dương Dương kêu khát, mình tự vẹn vẹn vào siêu thị mua nước. Khi ngồi xuống cửa siêu thị, nghĩ rất mệt, vô tình một người đang đứng bên khung cửa sổ phó gia viện lọt vào tầm mắt của Minh Tử. 3 năm trước, phó gia viện đã được tu sửa hoàn thiện, nghe nói về kiến trúc tinh tế không hề thua kém cờ người thuộc nhà họ phó cực thịnh, có điều nơi này không mở cửa đón khách tham quan. Minh Tử suýt nữa thì quên, mình đã từng làm nhà dâu nhà họ phó. Cuộc hôn nhân giữa cô và phó kinh thủ thực chất chỉ kéo dài 1 năm. Lễ đính hôn của họ kết thúc trong bi kịch. Đối với Minh Tử mà nói, có tận 2 tấn bi kịch cùng xảy ra, nhưng hôn ước vẫn tiếp tục được duy trì. Thấy con mẹ nheo, Minh Tử chẳng biết phải làm sao, bèn ôm lấy thân hình nhỏ xíu của cô bé vào trong lòng. Con có nhớ câu chuyện nàng tiên cá và mẹ kể cho con không? Chẳng có đứa trẻ nào không thích nghe kể chuyện. Dương Dương lập tức chuyển sự chú ý, gật đầu đáp. Ừ, con biết, nàng là con gái của biển, về sau cô ấy chết mẹ ạ. Minh Tử nói, nàng tiên cá không chết, cô ấy hóa thành bọt biển. Mẹ ơi, tại sao nàng tiên cá lại hóa thành bọt biển? Cô ấy có phép thần cơ mà, chả lẽ không thể nào bảo vệ mình ư? Dương Dương lý sự. Cô ấy đúng là có phép thần thật. Minh Tử buồn bã đáp. Người cá là một có vẻ rất kỳ lạ và đẹp đẽ. Cô ấy dám xé đôi chiếc đuôi cá để tạo thành đôi chân để tiến lên bờ vị hoàng tử, thì cũng có cách giết chết người phụ bạc mình. Chỉ vì trái tim của cô đã chết, vậy nên mới hóa thành bọt biển. Mọi điều trên đời này đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dừng dừng như hiểu như không rồi nói. Nhưng con không thích hoàng tử đâu, hoàng tử là người xấu, rõ ràng này tiên cá đã từng cứu anh ta cơ mà. Kỳ thực từ lâu, hoàng tử đã biết người cứu mình là nàng tiên cá chứ không phải là công chúa. Nhưng mà anh ta từng rơi xuống biển sâu, từng trải qua cảm giác lạnh lẽo u tối ở đó. Anh sợ, sợ là cơ thể mình sẽ trở nên lạnh toát giống như người cá vậy. Anh ta chỉ muốn sống cùng công chúa ở nơi ấm áp đầy ánh mặt trời thôi. Nàng tiên cá đúng là rất đáng thương. Dương Dương rộng mồi nói. Hoàng tử cũng đâu có được sống như mình mong muốn đâu. Sau khi nàng tiên cá tan biến, những giọt bọt biển mà cô ta hóa thành đã dìm chết hoàng tử. Mẹ kể sai rồi, bọt biển làm sao mà dìm chết người ta được. Minh Tử không đáp, trong lòng cô thầm nói. Được chứ con, nếu trong bọt biển này có chứa đầy sự bi thương. Một cơn gió thoảng qua, Dương Dương thích thú nhắm mắt lại. Minh Tử ngước nhìn khung cửa sổ trong phó giả viện lần cuối. Trồng hoa chuối tây trên bầu cửa đã ra hoa. Đóa hoa màu vàng mờ tươi rói đong đưa trong gió. Phó kính thủ gỡ nhẹ mái tóc bị gió rối tung của người đàn bà, giúp cô vén ra sau tai. Phương đang nghênh đầu đón gió, nghĩ đến điều gì đó, cô cười khúc khích. Chưa bao giờ thấy người đàn bà ấy trông hạnh phúc an nhiên như lúc này. Hết chuyện, nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.